Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 901, tình như thủ túc trên hành lang, thị nữ kia nghe được tiếng Tiêu Giác, không chỉ là không quay đầu lại, bước chân ngược lại càng nhanh hơn, đầu cũng cúi thấp hơn. Dừng lại. Tiêu Giác một lần nữa quát to một tiếng, thân thể thị nữ kia run lên, rốt cục dừng bước lại, run giọng nói, Tiêu tướng quân, ngài có chuyện gì? Tiêu Giác đi đến trước mặt nàng, hai luồng ánh mắt lợi hại nhìn thẳng vào khuôn mặt của nàng. Thị nữ kia cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mũi chân mình, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi. Những thị nữ còn lại cũng đều lộ ra thần sắc kỳ quái, thầm nghĩ có phải là Tiêu tướng quân coi trọng Châu Nhi hay không? Nếu thật sự là như thế, sợ là hắn sẽ phải thất vọng, bởi vì mặc dù Châu Nhi vừa tới vương phủ không lâu, nhưng lại rất được điện hạ cùng vương phi ưa thích, là không thể nào đem nàng tặng cho người khác. Không sao. Tiêu Giác ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, phất phất tay, nói, là ta nhận lầm người, ngươi đi đi. Thị nữ kia hốt hoảng thi lễ với hắn một cái, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Trong đường, Hoài Vương Phi đau lòng lau sạch vết máu ở khóe miệng Hoài Vương, oán giận nói, làm sao điện hạ lại có thể cùng Tiêu tướng quân đánh nhau. Không có việc gì. Hoài Vương từ trong tay của nàng tiếp nhận khăn tay, cười nói, ngươi không biết. Khi chúng ta còn bé còn đánh ác hơn, nếu không có nương nương ngăn cản, sợ là mỗi ngày đều sẽ đánh vài trận. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hoài Vương Phi có chút tức giận nói, hai người các ngươi đều bao lớn rồi, làm sao còn giống như trẻ con vậy? Nàng trừng Hoài Vương một cái, nói, ta đi lấy thuốc cho ngươi. Sau khi Hoài Vương Phi ra khỏi phòng, tên thị nữ kia đi tới, nhìn Hoài Vương, sắc mặt trắng bệch nói, điện hạ, Tiêu tướng quân. Hình như Tiêu tướng quân nhận ra ta. Hoài Vương cười cười đối với nàng, nói, không có chuyện gì, ngươi về phòng trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Thị nữ kia nhẹ gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Ngươi vẫn là quá mềm lòng, Tử Châu không chết, liền sẽ là nhược điểm vĩnh viễn của ngươi, nếu như nàng bại lộ, ngươi tùy thời đều có khả năng sẽ phí công nhọc sức, cứ như vậy, mười mấy năm bố trí của ngươi, liền sẽ toàn bộ nước chảy về biển đông. Sau tấm bình phong, truyền đến một giọng nói già nua. Hoài Vương nhìn bóng người sau bình phong kia một cái, nói, bản vương làm việc, không tới phiên ngươi dạy bảo. Ngươi đừng quên. Ngươi phí công nhọc sức như thế, mấy năm nay ta bỏ ra ở trên người thể ngươi, cũng sẽ uổng phí. Trong âm thanh kia mang theo một tia sát ý, nói, họ Tiêu đã khám phá ra thân phận của nàng, nếu không liền để cho hắn vĩnh viễn im miệng, chấm dứt hậu hoạn. Hoài Vương nhìn tới phương hướng bình phong, âm thanh rét lạnh không gì sánh được, nếu ngươi động đến một sợi lông của hắn, ta sẽ để cho toàn tộc ngươi chôn cùng. Thân ảnh kia im lặng hồi lâu, giọng điệu cuối cùng mềm nhũn ra, ngươi biết nặng nhẹ, chuyện này, chính ngươi xử lý cho thỏa đáng. Hoài Vương Phi từ bên ngoài đi tới, sau tấm bình phong liền rốt cuộc không có âm thanh truyền đến nữa. Trên mặt Hoài Vương thoa thuốc xong, mới một lần nữa đi đến trong đình bên hồ. Phúc Vương nhìn hắn, hỏi, vì cái gì không nói cho hắn? Hoài Vương nói, nhân khẩu của Tiêu gia đơn bạc, nếu như hoàng hậu nương nương tại thế, cũng không muốn để cho hắn bốc lên nguy hiểm lớn như vậy. Phúc Vương thở dài, nói, chỉ là như vậy, liền khổ ngươi. Quen thuộc rồi. Hoài Vương không quan trọng cười cười, một lần nữa cầm quân cờ lên, lúc ánh mắt nhìn về phía bàn cờ, hơi biến sắc mặt, hỏi, ngươi đụng đến quân cờ của ta rồi. Ngươi coi vương thúc ngươi là ai thế? Phúc Vương hừ lạnh một tiếng. Nói, nếu như ta động tới con cờ của ngươi, liền để An Dương cả đời đều không gả ra được. Sau nửa canh giờ, lúc Đường Ninh một lần nữa nhìn thấy Tiêu Giác, kinh hãi từ trên ghế đứng lên. Hắn nhìn Tiêu Giác mặt mũi bầm dập, đi đường khập khểnh, kinh hãi nói, ngươi làm sao thế? Không có việc gì. Tiêu Giác khoát tay áo, nói, không cẩn thận ngã một phát. Muốn ngã một phát thành dạng này, sợ là phải từ trên Tây Sơn lăn xuống mới được, Đường Ninh nhìn hắn. Hồ Nghi nói, ở bên ngoài nuôi nữ nhân bị Lục Nhã phát hiện. Mặc dù từ trước tới giờ Lục Nhã xuống tay với Tiêu Giác luôn không khách khí. Nhưng tuyệt đối sẽ không đánh hắn thành dạng này, ngoại trừ Tiêu Giác ở bên ngoài nuôi nữ nhân bị nàng phát hiện ra, Đường Ninh nghĩ không ra nguyên nhân thứ hai. Nếu như là người khác ra tay, người dám động thủ với Tây Môn vệ đại tướng quân, đầy kinh sư cũng tìm không ra mấy người. Là Hoài Vương. Tiêu Giác biết không thể gạt được Đường Ninh. Nói, nhưng mà hắn cũng không có so với ta tốt bao nhiêu. Đường Ninh chấn kinh, Tiêu Giác thế mà động thủ với Hoài Vương, càng khiếp sợ chính là nửa câu sau của hắn. Tiêu Giác có bao nhiêu cân lượng, không có ai rõ ràng hơn so với hắn, Hoài Vương chấp hắn ta hai cánh tay vẫn có thể đem hắn ta đánh thành dạng này. Làm sao có thể còn chật vật hơn cả Tiêu Giác? Nhưng mà cũng có khả năng là Hoài Vương giấu dốt, so với chuyện này, Đường Ninh càng hiếu kỳ nguyên nhân hắn động thủ với Hoài Vương, nhìn hắn, hỏi, làm sao ngươi lại động thủ với Hoài Vương? Tiêu Giác nói, ta nói hắn không sinh ra được nhi tử, sau đó hắn liền động thủ với ta. Từ sau khi có nhi tử, Tiêu Giác nói chuyện liền càng ngày càng không chút kiên kỵ, nhất là lúc đối mặt với Đường Ninh cùng Hoài Vương, coi như hắn không mở miệng nói chuyện, loại tự tin mù quáng kia cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu là như thế, hắn bị đánh thành cái dạng này. Không có gì có thể kêu ca. Tiêu Giác khoát tay áo, nói, không nói chuyện này nữa, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Đường Ninh nói, chuyện gì? Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, Đường gia cùng Đường Huệ phi hạ độc bệ hạ như thế nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tiêu Giác nói, bọn họ là hung thủ hại chết tỷ tỷ của ta, ta muốn biết bọn họ tìm đường chết như thế nào, không được sao? Lý do này ngược lại là đầy đủ, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, Đường gia đạt được một loại kỳ độc, lặng lẽ đưa vào trong cung, Đường Huệ phi sắp xếp cung nữ đốt hương cho bệ hạ để chất độc vào trong đàn hương mà mỗi ngày bệ hạ đều dùng. Thời gian lâu, bệ hạ liền trúng độc. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ kinh dị, hỏi, cung nữ nào lại to gan như vậy, lại dám hạ độc cho bệ hạ? Đường Ninh suy nghĩ, nói, hình như gọi là Tử Châu đi. Tiêu Giác lẩm bẩm nói, quả nhiên là nàng. Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi biết nàng? Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, nàng trước kia là cung nữ bên người tỷ tỷ ta, ta đối với nàng có chút ấn tượng. Đáng tiếc. Đường Ninh nói, bệ hạ lúc đầu hạ chỉ đem nàng lăn trì xử tử, nhưng nàng liền tự vẫn ở Đại Lý Tự. Tự vẫn cũng tốt. Tiêu Giác lắc đầu nói, miễn khỏi chịu nỗi khổ lăn trì kia. Đường Ninh không còn tiếp tục đề tài này nữa, nhìn trên mặt hắn bầm tím, nói, trong nhà của ta có chút thuốc trị thương, là Tôn lão phối trí, đối với loại bầm tím này có hiệu quả, muốn lấy cho ngươi chút hay không? Tiêu Giác cảm thán nói, vẫn là ngươi tốt, đều là người không sinh ra được nhi tử, ngươi kia tốt hơn nhiều so với đồ hỗn trướng Hoài Vương kia. Hắn nói xong nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, thuốc trị thương đâu? Đường Ninh giận tái mặt, gằn giọng nói, cút. Đường Ninh từ trong kinh chuyển đến nơi đây, khách đến thăm không chỉ là không ít hơn trước đó, ngược lại càng nhiều hơn. Tiêu Giác chân trước vừa đi, An Dương quận chúa liền từ bên ngoài đi tới, ngạc nhiên quay đầu quan sát, nhìn Đường Ninh, hỏi, mặt của hắn thế nào? Đường Ninh nói, bị người đánh. An Dương quận chúa cả kinh nói, ai có lá gan lớn như vậy? Hoài Vương. Làm sao có thể? An Dương quận chúa lộ ra vẻ không tin, nói, Hoài Vương cùng hắn tình như thủ túc, làm sao có thể động thủ với hắn? Đường Ninh nhìn về phía An Dương quận chúa, kinh ngạc nói, Hoài Vương cùng hắn, tình như thủ túc. An Dương quận chúa nói, sau khi Dương Phi nương nương qua đời, Hoài Vương một mực là Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng. Khi đó Tiêu lão tướng quân ở bên ngoài chinh chiến, Tiêu Giác cũng ở lại trong cung do Hoàng hậu nương nương chăm sóc. Khi hai người bọn họ còn bé thế nhưng là ngủ chung một cái giường. Đường Ninh còn là lần đầu tiên nghe nói việc này, kinh dị nói, còn có loại chuyện này. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, nói, nhưng mà, đây đã là chuyện trước đây thật lâu, sau khi Hoàng hậu nương nương qua đời, Tiêu lão tướng quân hồi kinh, đem Tiêu Giác cũng đón ra ngoài cung, về sau bọn họ hẳn là liền không thường gặp nhau. Nàng nói xong lại nghi ngờ nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, làm sao hắn lại đánh nhau với Hoài Vương? Đường Ninh nói, hắn chế giễu Hoài Vương không sinh ra hài tử. Nam nhân mà, ai có thể nhìn được chuyện này? Nói đến chuyện này, trên mặt An Dương quận chúa cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Hoài Vương phi nhìn còn mắng đẻ hơn nhiều so với Lục Nhã, ngươi nói tại sao Tiêu Giác có hài tử, Hoài Vương ngược lại không có. Bởi vì khuyết thiếu kiến thức khoa học, những người của thế giới này phổ biến cho rằng không sinh ra hài tử là nguyên nhân ở phía nữ tử. Nam nhân ở thời điểm cưới vợ, cũng sẽ thiên hướng về cưới người mắng đẻ. Về phần bọn họ phán đoán có được sinh dưỡng như thế nào hay không, trăm ngàn năm qua đều có một bộ tiêu chuẩn, Đường Ninh gặp qua Hoài Vương Phi cùng Lục Nhã. Y theo tiêu chuẩn này, so sánh với nhau, đích thật là Hoài Vương Phi càng phù hợp hơn một chút. Nhưng kỳ thật mặc kệ là Lục Nhã hay là Hoài Vương Phi, trên một điểm này, cũng không bằng An Dương quận chúa. Đường Ninh theo bản năng nhìn An Dương quận chúa một cái, nào có thể đoán được nữ tử đối với một ít bộ vị trên người vô cùng mẫn cảm, An Dương quận chúa đúng là bắt được ánh mắt của hắn, nhanh chóng thối lui hai bước, xấu hổ nhìn Đường Ninh, cả giận nói, mắt chó nhìn chỗ nào thế? Chương 902, An Dương tức giận. An Dương quận chúa lại nhắc tới vấn đề có mắng đẻ hay không, chẳng qua là Đường Ninh chỉ ngắm bộ vị kia của nàng một chút, không nghĩ tới nàng lại có phản ứng khoa trương như vậy. Nhìn An Dương quận chúa nhanh chóng thối lui mấy bước, hai tay che ngực, lộ vẻ cảnh giác nhìn hắn, sắc mặt Đường Ninh có chút biến thành màu đen, nàng là lo lắng hắn sẽ đem nàng giải quyết ngay ở chỗ này sao? Nơi này chính là Đường Phủ, mấy vị phu nhân đang ở trong nội viện. Liền xem như thật sự muốn đem nàng giải quyết tại chỗ, cũng không thể làm ở chỗ này. Đường Ninh dời ánh mắt đi. Không để ý đến lời nói vô lễ vừa rồi của nàng, phổ cập khoa học cho nàng nói, có thể sinh con hay không, đều có quan hệ tới hai vợ chồng, đã có thể là vấn đề của nữ tử, cũng có thể là vấn đề của nam nhân, bình thường mà nói, người sau có thể muốn lớn hơn một chút. Thẳng đến lúc Đường Ninh ngồi xuống ở phía đối diện, cảm giác khác thường trên bộ vị nào đó trên người thể An Dương quận chúa vẫn còn chưa hết, nàng lườm Đường Ninh một cái, tạm thời không tiếp tục nghĩ chuyện vừa rồi nữa, hỏi, ý của ngươi là nói, Hoài Vương thành hôn lâu như vậy còn không có hài tử, là vấn đề của chính hắn. Chuyện này cũng không nhất định. Đường Ninh lắc đầu, nói, Hoài Vương chỉ có một vị vương phi, nếu như hắn còn có thêm mấy vị trắc phi này cũng không có dòng dõi, vậy 8-9 phần 10 là vấn đề của hắn. An Dương quận chúa nghe vậy, sau khi suy nghĩ một chút, liền dùng ánh mắt mang theo một chút thương hại nhìn hắn, hỏi, nói như vậy, trong nhà ngươi có 4 vị phu nhân, đến bây giờ cũng không có hài tử, nhất định là vấn đề của ngươi. Chuyện này sao, kỳ thật ta cũng hoài nghi. Đường Ninh nhìn về phía nàng, đánh giá từ trên xuống dưới, nói, cho nên ta dự định cưới thêm một ngũ phu nhân nhìn mắng đẻ. Thử lại lần nữa xem, nếu như ngũ phu nhân cũng không thể sinh dục. Vậy liền thật sự là vấn đề của ta, bằng hữu của quận chúa khắp thiên hạ, không biết có đề cử nào thích hợp hay không. Nhìn ánh mắt, lửa nóng của Đường Ninh, trong lòng An Dương quận chúa hơi hồi hộp một chút, hắn nói là giới thiệu bạn bè, nhưng mà ánh mắt lại một mực ở trên người nàng dò xét, rõ ràng chính là có chủ ý với nàng. Người mơ tưởng. Nàng hốt hoảng đứng lên, vội vã chạy ra phía ngoài, trong lòng vừa thẹn lại giận, ngay cả chính sự hôm nay đến tìm Đường Ninh đều quên mất. Nhìn An Dương quận chúa chạy trối chết. Đường Ninh hài lòng đứng lên, chỉ một chút đạo hạnh kia của nàng, muốn ở trong lời nói chiếm tiện nghi của hắn, vẫn là luyện thêm mấy năm đi. Làm sao chúng ta không biết ngươi dự định cưới thêm ngũ phu nhân? Từ phía sau truyền đến một âm thanh, để trong lòng Đường Ninh căng thẳng, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị đang khoanh hai tay, đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Ý của ta là... Trên mặt Đường Ninh tươi cười, vội vàng đi lên phía trước, nói, chuyện ở Kinh Sư đã không sai biệt lắm, đã đến chúng ta lúc rời đi, ta đang muốn thương lượng với các ngươi, sau khi rời Kinh. Chúng ta nên đi nơi nào? Tô Mị lườm hắn một cái, nói, tự nhiên là đi Kiềm Địa. Lần trước Đường Ninh đi Kiềm Địa, chuẩn bị để bọn Tiểu Như đi Sở Quốc trước, khi đó cũng không suy nghĩ quá nhiều, sau đó càng nghĩ càng thấy không đúng, Sở Quốc tuy tốt. Nhưng đến cùng lại cũng không phải là địa bàn của mình, coi như các nàng đi Sở Quốc, há không phải là ăn nhờ ở đậu. Mà Thảo Nguyên mặc dù là địa bàn của Hoàng Nhan Yên, nhưng hai người cái bát úp còn chưa lật lên, cứ như vậy dọn nhà đi Thảo Nguyên, cũng có chút không ổn. Chỉ có Kiềm Địa, đã triệt để là hậu hoa viên của bọn họ. Cổ tộc sùng bái cùng phục tùng đối với vạn cổ giáo thánh nữ, là chuyện điêu khắc ở trong lòng 100.000 năm qua, sẽ không dễ dàng xảy ra cải biến. Đường Ninh nói, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi, nhanh chóng lên đường. Đường Yêu Yêu hiển nhiên không muốn để cho Đường Ninh đơn giản lừa dối vượt qua kiểm tra như vậy, hai tay chống nạnh, đi lên phía trước, nói, ta vừa rồi nghe được, giống như là chuyện cưới ngũ phu nhân sinh con. Nói đến sinh con, chỗ nào cần ngũ phu nhân? Đường Ninh nắm tay của nàng, nói, nếu chuyện ở Trần Quốc đã xong, hoàn toàn chính xác phải cân nhắc cho thật kỹ. Nếu không chờ đến Kiềm Địa, chúng ta liền sinh một đứa. Mặc dù nói làm vợ chồng, bọn họ nên làm đều làm, nhưng nói tới chuyện sinh con, trên mặt Đường Yêu Yêu vẫn hiện lên vẻ bối rối, vội vàng nói, muốn sinh ngươi cùng các nàng sinh, ta không vội, không vội. Mẫu thân của Đường Yêu Yêu cũng là bởi vì khó sinh mà chết, khác với Tiểu Như Tiểu Ý, nàng đối với chuyện này, trời sinh liền có một loại e ngại. Muốn nàng bình yên vượt qua cửa ải trong lòng này, còn một đoạn đường rất dài phải đi. Mặc dù đã quyết định muốn đi, nhưng trước khi đi, Đường Ninh còn có rất nhiều chuyện cần sắp xếp. Liên quan tới cửa hàng trong Kim Sư, hắn cùng An Dương quận chúa còn có chút chuyện cần bàn giao, sớm muộn cũng phải nói chuyện với nàng, Đường Ninh có chút hối hận vừa rồi đã hù nàng chạy trối chết. Vượt quá dự liệu của Đường Ninh là, sau một canh giờ, An Dương quận chúa lại xuất hiện ở trước mắt hắn, chỉ là lần này, bên cạnh nàng còn có Triệu Mạn đi theo. An Dương quận chúa lườm Đường Ninh một cái, nói, ta đã tìm Ngũ phu nhân tới cho ngươi rồi, muốn sinh con chính các ngươi đi sinh. Tự hồ là nắm chắc có Triệu Mạn ở chỗ này, Đường Ninh liền không còn dám đùa giỡn nàng nữa, An Dương quận chúa hào phóng ngồi ở đối diện hắn. Hỏi, cửa hàng của các ngươi ở trong kinh sư, ta sẽ mau chóng đem người của ta rút về, ngươi liền sắp xếp người một lần nữa tiếp nhận lại đi. Đường Ninh nhìn nàng, kinh ngạc nói, vì cái gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? An Dương quận chúa liếc mắt nhìn hắn, nói, ban đầu là ngươi muốn rời kinh, lo lắng có người ra tay đối với những cửa hàng này, cho nên mới để cho ta hỗ trợ quản lý, bây giờ ngươi đã trở về, ngay cả Đoan Vương đều thua ở trong tay ngươi, còn có ai dám động thủ đối với cửa hàng của ngươi, tự nhiên là cũng không cần ta. Mặc dù những cửa hàng này ở trong tay nàng có thể mang đến lợi nhuận to lớn cho nàng, nhưng nàng cũng không phải sẽ chiếm không món lợi người khác người, trước kia là Đường Ninh phải dựa vào tên tuổi của nàng, chấn nhiếp quyền quý trong kinh, bây giờ danh vọng của hắn đã leo lên đỉnh phong, ngay cả thái tử đều thua ở trong tay hắn, còn có ai dám động tới hắn nữa. Kể từ đó, tự nhiên là không cần nàng nữa. Đường Ninh lườm An Dương quận chúa một cái, hỏi, ta giống như là người bội tình bạc nghĩa như thế sao? Lúc trước hắn đem cửa hàng gia hắn rời kinh, khả năng trở về cũng rất nhỏ. Sinh ý của Đường gia ở trong kinh sư, nếu như không thể tìm được một người thích hợp để phó thác, còn không bằng rút khỏi kinh sư, miễn cho bị người khác chiếm đoạt. An Dương quận chúa nghe vậy, hơi đỏ mặt, thầm xì một cái, phi, cái gì mà bội tình bạc nghĩa. Đường Ninh nhìn nàng, giải thích nói, ý của ta là, những cửa hàng này, vẫn sẽ giao cho quận chúa quản lý, nếu như ngươi cảm thấy thù lao được trả quá ít, ta cho ngươi thêm một thành lợi nhuận, quận chúa cảm thấy thế nào? Trong nửa năm Đường Ninh rời kinh này, cửa hàng trong kinh, đều là An Dương quận chúa xử lý, không có ai so với nàng rõ ràng hơn, cửa hàng nhà bọn họ, ở trong kinh sư đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Một thành lợi nhuận này, chuyển đổi xuống, hàng năm cũng có vài chục vạn lượng bạc. Mửa năm trước Đường Ninh liền đưa nàng hai thành lợi nhuận của cửa hàng, tăng thêm một thành này, coi như là trọn vẹn ba thành, đây là một số lượng để nàng không có cách nào từ chối. Đường Ninh thấy An Dương quận chúa không nói một lời, cho là nàng ngại ít, sau khi suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như ngươi cảm thấy còn chưa đủ, vậy liền lại thêm hai thành đi. Sinh ý ở trong kinh sư, hắn vốn dự định từ bỏ, chỉ cần có người nguyện ý thay hắn quản lý, hắn đều là kiếm lời, nhưng dù vậy, năm thành cũng là mức cực hạn mà hắn có thể đưa ra. Đây là xem ở trên mặt An Dương quận chúa là tỷ tỷ của Triệu Mạn, là khuê mật của Đường Thủy, đồng thời nhiều lần trợ giúp Đường Ninh. Đổi lại là người khác, hắn thà rằng từ bỏ số bạc này không kiếm lời, cũng không muốn để cho người khác chiếm tiện nghi lớn của hắn như vậy. An Dương quận chúa kinh ngạc nhìn Đường Ninh, khó có thể tin hỏi, ngươi nguyện ý tặng không ta năm thành lợi nhuận. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói, ngươi cũng đừng không biết đủ, năm thành đã là rất nhiều. An Dương quận chúa đương nhiên biết được năm thành là rất nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, chẳng qua là nàng phí chút nhân lực. Lại có thể cầm tới năm thành lợi nhuận của sản nghiệp Đường gia trong kinh, đây căn bản là tặng không cho nàng. Nàng đã ở trong kinh sư nhiều năm như vậy, quen biết với muôn hình muôn vẻ loại người, ngày bình thường người khác đưa cho nàng lễ vật, cũng đều là dùng xe ngựa đều tính toán, nhưng hào phóng giống như Đường Ninh, đưa tới chính là mấy trăm vạn lượng bạc, xưa nay lại không có. Phải biết, mấy năm trước đó, hàng năm quốc khố khấu trừ vật thật tiền thuế, cũng không đến 10 triệu lượng. Vô sự lại ân cần, phi gian tức đạo, trước kia là hắn muốn cầu cạnh nàng, nguyện ý để nàng chiếm chút tiện nghi. Cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, rõ ràng là hắn đã không cần nàng, lại vẫn muốn đem một nửa sản nghiệp của Đường gia đưa cho nàng. An Dương quận chúa không tin có người sẽ rộng rãi như vậy, trong chớp nhoáng này, trong óc nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, hơn phân nửa là phỏng đoán trước kia của nàng cùng Tần Nhi, lại nghĩ tới ánh mắt Đường Ninh nhìn nàng vừa rồi, lại liên tưởng đến tình huống tương tự giữa hắn cùng Hoài Vương, trong lòng lập tức hiện ra một khả năng, sắc mặt dần dần trầm xuống, cả giận nói, ta trong mắt ngươi, chính là người như vậy sao? Chương 903, Già Đàm nhìn sắc mặt của An Dương quận chúa nghiêm túc chất vấn chính mình, Đường Ninh không khỏi nổi lòng tôn kính đối với nàng. Từ trước đến nay hình tượng của An Dương quận chúa ở trong mắt Đường Ninh đều là mê tiền, Đường Ninh cho rằng đưa cho nàng tiện nghi lớn như vậy, nàng sẽ không chút do dự đồng ý, không nghĩ tới nàng đối với chuyện này lại có phản ứng lớn như vậy, hiển nhiên cũng không muốn tiếp nhận lượng tiền tài bất nghĩa này. Là ta Đường Đột. Đường Ninh phát hiện ra hắn vẫn không hiểu rõ An Dương quận chúa, đối với nàng ấy nấy ôm quyền, nói, nếu như thế, ta sẽ mau chóng đem những cửa hàng này bán đi, về sau cũng không cần phiền quận chúa nữa. An Dương quận chúa cho rằng Đường Ninh đưa phần đại lễ này nàng này là có mưu đồ, nghe vậy liền kinh ngạc nhìn hắn, lẩm bẩm nói, bán đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng Mạn Nhi chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi kinh sư, lần đi này, về sau cũng rất ít trở lại, cửa hàng của Đường gia mở tại kinh sư, nếu như không có bối cảnh, không qua mấy năm, liền sẽ bị người khác chiếm đoạt, chẳng bằng sớm bán đi. Chờ một chút. An Dương quận chúa nhìn hắn một cái, lại nhìn Triệu Mạn một cái. Hỏi, các ngươi muốn đi? Chuyện giữa hắn và Triệu Mạn, lúc trước vốn chính là An Dương quận chúa một tay thúc đẩy, Đường Ninh cũng không cần thiết phải giấu giếm nàng, giải thích nói, Đường Huệ Phi đã chết. Huynh đệ Đường gia cũng đã đền tội, đại thù của ta đã báo, lưu lại kinh sư, lấy thân phận hữu tướng, vĩnh viễn không thể ở cùng với Mạn Nhi, cho nên ta dự định mang nàng cao chạy xa bay, rời khỏi kinh sư, rời khỏi Trần Quốc. Các ngươi muốn bỏ trốn? An Dương quận chúa trừng to mắt, khó có thể tin nhìn hắn, hỏi, ngươi không làm tể tướng, không làm đại tướng quân, cũng không cần tước vị định quốc hầu. Bán đi cửa hàng trong kinh sư, chính là vì muốn cùng Mạn Nhi bỏ trốn. Đường Ninh mỉm cười, nói, công danh lợi lộc đối với ta như phù vân, tể tướng cũng tốt, đại tướng quân cũng được, cũng không quan trọng bằng cùng người yêu ở cùng một chỗ. Sắc mặt của Triệu Mạn ửng đỏ, chủ động kéo lấy cánh tay Đường Ninh, lộ ra vẻ hạnh phúc. An Dương quận chúa nhìn hắn, mặc dù biểu lộ chấn kinh, trong mắt lại lóe lên một tia dị sắc. Bao nhiêu người cả một đời khát vọng quyền thế mà không được, hắn còn quá trẻ. Liền đã đạt thành thành tựu mà người thường vài đời cũng không thể đạt thành. Nhưng lại cam nguyện vì một nữ tử, đem tất cả đều từ bỏ, đây là có quyết đoán cỡ nào? Nữ tử bị hắn ưa thích, lại là hạnh phúc cỡ nào? Nghĩ tới đây, sắc mặt An Dương quận chúa đỏ lên, trong lòng đúng là dâng lên một tia ngọt ngào không hiểu, nhưng mà nàng rất nhanh liền ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi để cho ta giúp ngươi quản lý sinh ý của Đường gia. Nhường cho ta năm thành lợi nhuận, cũng là bởi vì chuyện này. Vậy còn có thể là bởi vì cái gì? Đường Ninh lườm nàng một cái, hỏi, quận chúa không phải là cho rằng ta có mưu đồ đối với ngươi đấy chứ? Sắc mặt của An Dương quận chúa đỏ bừng. Một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận. Xấu hổ là nàng Đường Đường là quận chúa, thế hơn nữa hiểu sai đối với chuyện như thế này, tức giận là chuyện lớn như vậy, thế mà hắn cũng không nói rõ ràng. Làm hại nàng suy nghĩ lung tung lâu như vậy, giờ phút này càng là hận không thể có kẻ đất nào để chui vào. Đường Ninh nhìn nàng, có chút tiếc nuối, nói, quận chúa là tỷ tỷ của Mạn Nhi, lại là bằng hữu của Thủy Nhi tỷ, cũng coi như là người trong nhà, ta vốn định đem những sinh ý này nhờ ngươi quản lý, không nghĩ tới quận chúa có đức độ như vậy, không nguyện ý chiếm tiện nghi của Đường gia. Đã như vậy, ta liền đem những cửa hàng này bán đi, cũng kiền giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. An Dương quận chúa hỏi, đúng, cũng bởi vì chuyện này. Đường Ninh hỏi ngược lại, không phải vậy sao? Không đợi An Dương quận chúa trả lời, hắn liền nói tiếp, người của quận chúa, trước tiên có thể rút về đi, ta chỉ cần thả ra tin tức, trong kinh sẽ có không ít thương nhân rất vui lòng tiếp nhận những cửa hàng này. An Dương quận chúa rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói, ta nguyện ý, ai nói ta không muốn. Đây căn bản là xin ý kiến bộn không lỗ. Ngoại trừ giúp hắn quản lý cửa hàng. Nàng như thế nào mới có thể hàng năm kiếm lời mấy triệu lượng bạc? Đường Ninh kinh ngạc nói, quận chúa không phải mới vừa nói. Trước khác nay khác, Chỉ cần Đường Ninh không phải là có ý đồ với nàng, nàng như thế nào lại từ chối bạc trắng bóng? An Dương quận chúa phất phất tay, nói, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ ta đổi chủ ý. Khó trách lại nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, nàng mới vừa rồi còn trầm mặt giận dữ mắng mỏ Đường Ninh, dáng vẻ như là nhân cách bị vũ nhục, bây giờ lại gấp gáp đồng ý, nếu như về sau mỗi lần nàng đều như vậy, Đường Ninh cũng cảm thấy đau đầu cùng phiền phức. Hắn lắc đầu, nói, thật có lỗi quận chúa, ta cũng đổi chủ ý, ta vẫn cảm thấy là đem những cửa hàng bán đi thì tốt hơn một chút. Ánh mắt thiển cận. An Dương quận chúa nhăn đầu lông mày, nói, vẻn vẹn cửa hàng của chúng ta ở trong kinh sư, hàng năm liền có mấy trăm hơn ngàn vạn hai tiền thu, bán những cửa hàng này đi, mặc dù có thể được lợi nhất thời, nhưng mà lâu dài xem ra, tổn thất đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Không phải chúng ta, là ta. Đường Ninh uống nắng sai lầm trong lời nói của nàng, mới nói, không dối gạt quận chúa, Đường gia không thiếu bạc, cũng không quan tâm một ít bạc này. An Dương quận chúa rất muốn nói hắn giàu có không quan tâm, nhưng mà nàng quan tâm a, có năm thành lợi nhuận này, nàng về sau sẽ là áo cơm không lo, giờ phút này từ chối, chính là từ chối hơn trăm triệu lượng bạch ngân. Không thiếu bạc cũng không thể phá của như vậy a. An Dương quận chúa nhìn Triệu Mạn một cái, nói, ngươi về sau còn muốn nuôi Mạn Nhi nữa, nàng là công chúa, ăn dùng đều là tốt nhất, không có những cửa hàng này, ngươi làm sao nuôi nổi nàng. Triệu Mạn nhìn nàng, nói, chỉ cần có thể đi cùng với hắn, nghèo nàng hơn ta cũng nguyện ý. Mặt An Dương quận chúa đen lên, nói, Mạn Nhi. Ngươi về phòng trước, ta có một chuyện muốn thương lượng với Đường tướng. Triệu Mạn nhìn Đường Ninh một cái, nói, vậy ta ở bên ngoài gian phòng chờ ngươi. Nhìn nàng nện bước nhỏ rời đi, Đường Ninh mới một lần nữa nhìn về phía An Dương quận chúa, hỏi, quận chúa có chuyện gì muốn thương lượng với ta? Tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi những thương nhân kia. An Dương quận chúa nói, cửa hàng của Đường gia, còn giống như trước kia đi, để ta tới quản lý đi. Đường Ninh nói, ý ta đã quyết, quận chúa không cần nói nữa. Hắn mới vừa rồi không kịp phản ứng, bây giờ nếu như còn không biết mới vừa rồi An Dương quận chúa là có ý tứ gì. Cũng liền quá trì độn. Nhưng mà, mặc dù nàng có vốn liếng nghĩ như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi quá coi thường chính mình, Đường Ninh tìm nàng hợp tác là muốn hợp tác cùng có lợi, mà không phải là chú ý tới việc nàng mắng đẻ, nếu nàng nghĩ như vậy, chẳng bằng trực tiếp đem cửa hàng dứt khoát bán. An Dương quận chúa căm tức nhìn nàng, nghiến chặt hàm răng, biết phản ứng vừa rồi của nàng sợ là đã chọc giận gia hỏa này, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không muốn lùi bước, dứt khoát cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, nói, nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ nói cho nương tử ngươi biết. Ngươi nhìn lén nơi đó của ta. Đường Ninh biến sắc, nói, lời này cũng không thể nói lung tung. Ánh mắt của An Dương quận chúa lấp lánh nhìn hắn, nói, ngươi dám nói ngươi không nhìn. Nàng hiển nhiên là vì bạc không thèm đếm xỉa, Đường Ninh khoát tay áo, nói, được rồi, cứ dựa theo lời ngươi mới vừa nói, xin ý trong kinh, tiếp tục do quận chúa quản lý đi. Trên mặt An Dương quận chúa lộ ra vẻ thoải mái, hỏi, vậy lợi nhuận hàng năm? Đường Ninh hỏi, không phải vẫn luôn là hai thành hay sao? An Dương quận chúa biến sắc, nói, không phải là ngươi mới vừa nói năm thành sao? Vẻ mặt của Đường Ninh vô cùng nghi hoặc, ta có nói qua sao? An Dương quận chúa ngạc nhiên theo dõi hắn. Sau một lát, mới cắn răng nói, họ Đường, xem như ngươi lợi hại. An Dương quận chúa vừa thẹn vừa giận từ Đường phủ rời đi, trong Tiêu phủ, Lục Nhã vừa thoa thuốc cho Tiêu Giác, vừa đau lòng nói, Hoài Vương kia, ra tay thế mà ác như vậy, lần sau đừng để ta gặp được hắn. Tiêu Giác phất phất tay, nói, được rồi, dù sao hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lục Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng vậy, ngoài miệng không có giữ gìn, không có việc gì bóc vết sẹo của người khác làm gì. Lục Nhã ở trong phòng nghỉ linh tinh, một tên nha hoàn từ bên ngoài đi tới, nói, cô gia. Hoài Vương điện hạ tới. Trong mắt Tiêu Giác lóe lên vẻ khác lạ, đứng lên, nói, để hắn ở trong thư phòng chờ ta. Hoài Vương bị một tên nha hoàn dẫn đi, lúc đi vào trong thư phòng của Tiêu phủ, Lục Nhã trừng mắt liếc hắn một cái, ngón tay giữa bóp lại rung động. Hoài Vương đi vào trong thư phòng, Tiêu Giác đi tới cửa ra vào, nhìn Lục Nhã, nói, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta một hồi liền đi qua. Sau khi Lục Nhã rời đi, Tiêu Giác đóng cửa phòng, trong thư phòng liền chỉ còn lại hắn cùng Hoài Vương. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, nói ngay vào điểm chính, Khang Vương tạo phản, có phải cũng là ngươi làm hay không? Trong những lời này, hắn dùng một chữ cũng. Hoài Vương cũng không phủ nhận, nhìn về phía Tiêu Giác, nói, chuyện này, ngươi đừng có quản. Tiêu Giác cười to hai tiếng, đi qua, đánh một quyền lên trên đầu vai của hắn, nói, ngươi quả nhiên vẫn giống khi còn bé, đánh không lại Triệu Minh cùng Triệu Thành, liền lôi kéo ta cùng một chỗ dùng những chiêu số âm hiểm kia. Chương 904, nửa năm Tiêu phủ, trong thư phòng, Tiêu Giác nhìn Hoài Vương, nói, thì ra Hữu Tây Môn vệ đại tướng quân trước Tề Dự là người của ngươi, hắn bây giờ ở đâu? Hữu Tây Môn vệ đại tướng quân trước đó tạo phản cùng Khang Vương, đáng tiếc ngày tạo phản đó hắn cũng không xuất hiện, sau đó càng là không biết tung tích, lệnh truy nã của hắn dán khắp các châu phủ, nhưng mà đến bây giờ triều đình cũng không thể tra được tung tích của hắn. Hoài Vương nói, hắn đã không còn ở Trần Quốc. Tiêu Giác tiếp tục nói, loại kỳ độc kia của Đường gia, cũng là ngươi cho bọn họ. Hoài Vương không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tiêu Giác nhìn thẳng vào hắn, hỏi, chúng ta tiếp theo phải làm thế nào? Là ta, không phải chúng ta. Hoài Vương lắc đầu, nói, ngươi hôm nay cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, về sau cứ làm đại tướng quân Tây Môn vệ của ngươi, triệt để quên mất chuyện này. Triệt để quên đi. Tiêu Giác nhìn hắn, khóe miệng giật giật, hỏi, nếu không, ngươi dạy ta một chút, làm sao quên được? Hoài Vương nói, đây không phải là việc mà ngươi có thể tham dự. Ngươi quả nhiên vẫn giống như trước đây. Tiêu Giác nhìn hắn, nói, nhưng mà, mối thù của tỷ tỷ ta, chính ta sẽ báo. Không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hoài Vương khẽ thở dài, nói, ngươi cũng giống như trước đây. Tiêu Giác phất phất tay, nói, ngươi đi đi. Hoài Vương nhìn về phía hắn, nói, kế hoạch của ta chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn, không cần ngươi làm gì nữa. Tiêu Giác nhìn tới ánh mắt của hắn, hỏi, kế hoạch của ngươi là cái gì, làm hoàng đế sao? Hoài Vương cười cười, hỏi, ngươi cho rằng Phương gia cùng Đường tướng sẽ để ta làm như vậy sao? Tiêu Giác nhìn biểu lộ của Hoài Vương một chút, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hết sức rõ ràng, triều đình bây giờ, nhìn như là bệ hạ làm chủ. Nhưng nếu như Phương gia muốn đẩy Nhuận Vương thượng vị, thế cục trong triều sẽ ngay lập tức nghịch chuyển, lấy năng lực khống chế của Phương gia bây giờ, không ai có thể đối nghịch với bọn họ. Cho dù là Hoài Vương cũng không được. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Hoài Vương mí mắt cụp xuống, nói, năm đó hắn giết huynh giết cha, giết vợ giết con, những chuyện này, ta cũng muốn để hắn tự mình trải qua một lần. Tiêu Giác im lặng một lát, nói, Đường Huệ Phi muốn giết hắn, Khang Vương Đoan Vương cũng đều muốn giết hắn, hắn không phải là đã trải qua thê ly tử bạn, chúng bạn xa lánh rồi sao? Trên mặt của Hoài Vương lộ ra vẻ tươi cười. Nhẹ giọng hỏi, không phải là còn có ta sao? Tiêu Giác nhìn hắn, im lặng hồi lâu, lần nữa ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói, dừng ở đây đi, thù của Dương Phi nương nương cùng tỷ tỷ, ngươi đã giúp các nàng báo, không bằng thu tay lại đi. Ta đã không có cách nào quay đầu lại. Hoài Vương cười cười, nhìn về phía hắn, nói, nhưng ngươi lại không giống, đừng lại để Tiêu gia rơi đi vào, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn cả một đời đều sống ở trong hối hận, để cảm thấy an ủi mẫu phi cùng nương nương trên trời có linh thiêng. Sắc mặt của Tiêu Giác trầm xuống, hỏi, ngươi có nghĩ tới Vương Phi làm sao bây giờ hay không? Không phải là ngươi cũng không có nghĩ tới Tiêu gia hay sao? Hoài Vương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, huống hồ, cũng chưa hẳn là loại kết cục mà ngươi tưởng tượng kia, loại chuyện không có đường lui, ta sẽ không làm. Hắn không chờ cho Tiêu Giác tiếp tục mở miệng, liền nói sang chuyện khác, chuyện ngươi muốn làm, Đường tướng biết không? Tiêu Giác lắc đầu, nói, vẫn là không cần để hắn liên lụy vào. Hoài Vương cười cười, nói, ngươi thật tốt đối với Đường tướng. Hắn cuối cùng nhìn Tiêu Giác một cái, nói, ta đi, ngươi không nên khinh cử vọng động, bây giờ còn không phải thời điểm động thủ. Hắn đi tới cửa, sau lưng mới truyền đến tiếng Tiêu Giác. Ngươi những năm này vất vả. Hoài Vương không quay người, chỉ tùy ý phất phất tay, nhớ kỹ lời ta mới vừa nói. Tiêu Giác nhìn hắn rời đi, Lục Nhã từ bên ngoài đi tới, hồ nghi nhìn ra bên ngoài một chút, hỏi, hắn nói cái gì với ngươi rồi? Tiêu Giác đắc ý nói, còn có thể nói cái gì, tự nhiên là nói xin lỗi chuyện ban ngày rồi. Lục Nhã nói, Hoài Vương nhìn hiền lành như thế, còn có thể động thủ với ngươi, xem ra nhất định là hắn rất quan tâm tới chuyện hài tử, về sau ngươi cẩn thận miệng của mình, không cần nhắc tới chuyện này ở trước mặt hắn. Tiêu Giác liên tục gật đầu, biết biết. Hoài Vương phủ, sắc trời đã tối, sau khi Hoài Vương hồi phủ, trực tiếp đi thẳng tới thư phòng. Sau khi hắn đóng cửa phòng, một bức tường ở đối diện từ từ mở ra, ba bóng người từ sau tường đi tới. Bạch Cẩm chỉ vào một vị nam tử trung niên, giới thiệu với hắn, đây là Ngô Vương Điện Hạ. Hoài Vương chắp tay với hắn, nói, kính đã lâu. Ngô Vương cười cười, chắp tay đáp lễ nói, bản vương từ trong miệng của Công Tôn trưởng lão cùng Bạch trưởng lão, cũng đã nhiều lần nghe tới Hoài Vương Điện Hạ. Hoài Vương tự mình ngồi xuống vị trí bên trên, hỏi, các ngươi tới kinh sư như thế nào? Không sợ bị triều đình phát hiện sao? Bạch Cẩm nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, kiềm địa xảy ra một chút biến hóa, có ai có thể nghĩ đến, chúng ta sẽ đến kinh sư. Hoài Vương nói, tốt nhất là các ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị người phát hiện ra, bố trí những năm qua của ngươi, coi như là sẽ phí công nhọc sức. Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở. Sắc mặt Bạch Cẩm lạnh nhạt, nói, ngược lại là chính ngươi, phải nhanh một chút lấy được sự tín nhiệm của hoàng đế, trước mắt đến xem, hắn tình nguyện lựa chọn Nhuận Vương cũng không tuyển chọn ngươi, ngươi cũng cần sớm phải nhằm vào Nhuận Vương mà động thủ. Không cần. Hoài Vương phất phất tay, nói, phương gia nhất hệ không phải dễ trêu, không cẩn thận liền sẽ biến khéo thành vùng. Bạch Cẩm nhíu mày, hỏi, không động tới Nhuận Vương, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp xuất thủ đối với hoàng đế? Hoài Vương nhìn về phía nàng, hỏi, không được sao? Ha ha! Bạch Cẩm nghe vậy sững sờ, Ngô Vương thì phá lên cười, nói, có pháp lực, Tiêu Mỗ bội phục, bội phục. Mặt Hoài Vương không đổi sắc, một lần nữa nhìn về phía Bạch Cẩm, nói, giải dược đâu? Bạch Cẩm đem một bình sứ đưa cho hắn, nói, đây là cho nửa năm, trong nửa năm này, cổ trùng sẽ không phá thể. Nửa năm sau, chờ ngươi ngồi lên hoàng vị, ta cho ngươi thêm giải dược khác. Trước kia không phải là một năm sao? Khang Vương Đoan Vương đều đã thất bại, thời gian nửa năm, đầy đủ ngươi ngồi lên hoàng vị. Bạch Cẩm nhìn hắn một cái, nói, ta hy vọng ngươi không nên quên, đây cũng là để cho ngươi báo thù, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, ta biết ngươi có chút giao tình với Đường Ninh, nhưng loại trùng độc này là một mình ta sáng tạo, trừ ta ra, không có ai biết giải như thế nào, nếu như ngươi có ý đồ xấu gì, vẫn nhanh chóng thu lại thì tốt hơn. Hoài Vương cũng không trả lời, nhận lấy bình sứ, không nói một lời đi ra ngoài thư phòng. Lúc đi đến cửa tẩm điện, hắn dừng bước lại, thở sâu, trên mặt một lần nữa lộ ra dáng tươi cười, đẩy cửa vào. Hoài Vương phi ngồi tại bên giường, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, những người kia lại tới sao? Hoài Vương nhẹ gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, nói, các nàng đến đưa giải dược. Trên mặt Hoài Vương phi lộ ra một tia mất mát, nói, điện hạ không cần vì ta. Liền đồng ý với những điều kiện quá phận kia của các nàng, những người này không có ý tốt. Hoài Vương vuốt ve mái tóc của nàng. Nói, không sao, các nàng đang lợi dụng ta, ta sao lại không phải là đang lợi dụng các nàng. Bảo hổ lục gia, làm sao có thể? Hoài Vương phi lo lắng nhìn hắn, nói, các nàng không phải là người tốt lành gì. Hoài Vương ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói, yên tâm, ta cũng không phải. Hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa hung quang, lại đủ để cho người ta nhìn đến phát lạnh. Chương 905, Tiêu Giác nhờ gần nửa tháng sau khi vụ án Đoan Vương Huệ Phi Thí Quân lắng lại, Đường Ninh chỉ làm một việc. Lần lượt đi bái phỏng quan viên quyền quý quen biết trong kinh, lần này rời kinh, hắn cũng không biết lúc nào sẽ trở về, bây giờ trong ngoài Trần Quốc. Dần dần hướng tới an ổn, ngoài trừ Tây Vực ra, đã không có cái gì uy hiếp nữa. Yêu cầu của Trần Hoàng đối với hắn là đợi đến lúc Nhuận Vương đăng cơ, hắn tiếp tục trở về làm thừa tướng, Đường Ninh đương nhiên là miệng đầy đồng ý, không ổn định ông ta trước, hắn sợ là ngay cả kinh sư đều không đi ra được. Ước hẹn 3 năm với Lý Thiên Lang đã đến kỳ hạn. Đường Ninh dự định sau khi đưa các nàng đi kiềm địa, lại khởi hành đi sở quốc, kể từ đó mặc dù sẽ đi vòng thêm rất nhiều đường. Nhưng chí ít là hắn sẽ không có nỗi lo gì về sau nữa. Dù sao hắn cũng không muốn để cho các nàng đợi ở kinh sư, thế cục nơi này một ngày tam biến, nói không chừng lúc nào lại có người muốn mưu triều soán vị, vẫn là ở kiềm địa an toàn hơn. Hắn hôm nay muốn đi thăm hỏi Tiêu lão tướng quân, trong Tiêu phủ, Tiêu Giác nhìn hắn một chút, hỏi, khi nào thì đi? Đường Ninh nói, còn có một đoạn thời gian. Tiêu Giác tiếp tục hỏi, còn trở lại không? Đường Ninh lắc đầu. Nói, không biết, có lẽ sẽ. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, rời đi cũng tốt, ở lâu trong kinh sư cũng không có ý nghĩa gì. Đường Ninh kinh ngạc nhìn Tiêu Giác, lấy sự hiểu rõ của hắn đối với gia hỏa này, nghe nói hắn muốn rời kinh, đồng thời khả năng trở về rất nhỏ, liền xem như không cố gắng giữ lại, chí ít cũng hẳn là biểu đạt một chút tình không bỏ. Tiêu Giác lại tự hồ như là không đem việc này để ở trong lòng, nói sang chuyện khác, nếu như ngươi đã muốn đi, trước khi đi, có thể giúp ta xử lý mấy món chuyện hay không? Bằng hữu muốn đi, hắn ta trước tiên nghĩ tới lại là nhờ hắn làm việc. Đó căn bản không giống như là lời người nói. Tiêu Giác sau khi kết hôn sinh con, đã không phải là Tiêu tiểu công gia trọng tình trọng nghĩa lúc trước kia nữa. Đường Ninh có chút tức giận nói, chuyện gì? Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, Tả Ngân kỳ vệ Trung Lang tướng, ngươi còn nhớ chứ? Có chút ấn tượng. Đường Ninh suy nghĩ, nói, người bị Đoan Vương liên lụy đến kia. Thập lục vệ Trung Lang tướng, hắn phần lớn cũng không nhận ra, nhưng đối với Tả Ngân kỳ vệ Trung Lang tướng, vẫn còn có chút ấn tượng. Án thí quân của Đoan Vương cùng Đường Huệ Phi, ảnh hưởng đến không chỉ có Đoan Vương cùng Đường gia. Tất cả quan viên quyền quý trong triều có liên hệ tới Đoan Vương, đều hứng chịu tới tác động ở trình độ khác biệt. Về phần tướng lĩnh thập lục vệ, tự nhiên là thanh tra quan trọng nhất, phạm là có quan hệ thân thích với Đường gia, đều bị lột đến cùng, vị Tả Ngân kỳ vệ Trung Lang tướng này, là thân thích cực kỳ xa mới có thể với tới của Đường gia, nhưng vẫn ở trong chuyện lần đó, gặp phải tai bay và gió. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói, bởi vì chuyện của Đoan Vương, hắn từ Trung Lang tướng bị biến thành đô úy, vị trí Trung Lang tướng này chẳng phải là còn trống sao, Lục Đằng mặc kệ là năng lực hay là tư lịch, đều có thể đảm nhiệm vị trí này. Đường Ninh cuối cùng đã hiểu rõ ý tứ của Tiêu Giác, nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn cho Lục Đằng đi làm ngân kỳ vệ Trung Lang tướng. Tiêu Giác nhìn hắn, thở dài, nói, ngươi cũng biết, ta chỉ có một tên em vợ như vậy, cũng không thể nhìn hắn một mực lẫn vào ở trong quân như thế. Đường Ninh kinh ngạc nói, ngươi là Tây Môn vệ đại tướng quân, đem hắn điều đến Tây Môn vệ, chẳng phải là chuyện rất đơn giản hay sao? Ta đã là đại tướng quân, nếu như lại đem Lục Đằng điều tới làm Trung Lang tướng, bách quan sẽ nhìn như thế nào, bệ hạ sẽ nhìn như thế nào? Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn. Nói, đây rốt cuộc là Tây Môn vệ của bệ hạ, hay là Tây Môn vệ của nhà ta? Tiêu Giác nói cũng có đạo lý, triều đình từ trước đến nay rất tị húy một nhà độc đại ở trong cấm quân, sẽ có ý phân hóa, Hoài Vương sở dĩ đem Lăng Vân điều ra khỏi Vũ Lâm vệ, chính là xuất phát từ cân nhắc dạng này. Đường Ninh suy nghĩ, nói, nếu tư lịch của Lục Đằng đã đủ, chuyện này đi tới binh bộ là được rồi, ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Binh bộ. Tiêu Giác lắc đầu, nói, đi binh bộ ngược lại cũng có thể. Nhưng chẳng phải là sẽ cho người khác cơ hội nói huyên thuyên, liền xem như ta đồng ý. Nhạc phụ đại nhân cũng sẽ không đồng ý a. Lúc này Đường Ninh mới ý thức được, nếu như binh bộ thượng thư Lục Đỉnh đề bạt Lục Đằng vốn là con của mình làm ngân kỳ vệ Trung Lang tướng, người khác nhìn ở trong mắt của, hoàn toàn chính xác không phải là chuyện như vậy nữa. Nói thế nào thì Lục Đằng đã từng trải qua một đoạn thời gian với hắn, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, ngày mai ta đi thượng thư tỉnh một chuyến đi. Tiêu Giác lập tức nói, vậy ngươi thuận tiện giúp ta đem mấy chuyện khác cũng làm đi, ngoài trừ Lục Đằng ra, bọn Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long, ngươi cũng giúp đỡ đề bạt đi. Giúp một người cũng là giúp, giúp ba người bốn người cũng là giúp, Đường Ninh ngược lại cũng không quan trọng, hỏi, cũng đem bọn họ sắp xếp vào Tả Ngân kỳ về sao? Như thế cũng không tốt. Tiêu Giác lắc đầu, nói, Đông Môn vệ, Bắc Môn vệ, Nam Môn vệ, người sắp xếp phân tán ra. Miễn cho bọn họ kéo bè kết phái ở trong quân, bị triều đình không thích. Sau khi thành hôn, đầu óc của Tiêu Giác hiển nhiên là tốt hơn nhiều so với trước kia, thế hơn nữa chủ động cân nhắc đến những chuyện này, Đường Ninh phất phất tay, nói, ta đã biết, ta sẽ xem để sắp xếp. Hắn đứng lên, nói, thời gian cũng không còn sớm. Ta còn muốn đi tới nhà Võ Liệt Hầu ngồi một chút, ngươi nói cho Tiêu lão công gia, ta trở về. Tiêu Giác đứng lên, nói, cùng một chỗ đi. Ta cũng đã lâu chưa gặp Hàn đại ca. Võ Liệt Hầu bây giờ đã là Kim Vũ vệ tướng quân, phụ trách an phòng của hai cái cửa thành trong kinh sư, Đường Ninh ở trong Hàng Gia ngồi thêm gần nửa canh giờ, liền một mình rời đi. Tiêu Giác cùng Võ Liệt Hầu đã quen biết nhiều năm, giao tình giữa hai người càng sâu, còn có chút chuyện xưa muốn nói. Đường Ninh không lưu lại với hắn, trước khi đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Cửa hàng đã nhờ xong An Dương quận chúa. Chuyện không yên tâm nhất, đại khái chính là nhạc phụ nhạc mẫu. Kinh Triệu Doãn là quan cha mẹ trong kinh sư, tự nhiên không thể cùng bọn họ đi lên núi xuống biển chơi, nhà Đường Ninh xuất kinh, còn có thể giải thích là đi du ngoạn, nhưng nếu như ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu cũng cùng đi, sợ là ngay cả Trần Hoàng đều sẽ sinh nghi, lo lắng có phải là hắn muốn chạy trốn hay không. Trong phủ, Chung Minh Lễ nhìn hắn, cười nói, các ngươi yên tâm đi thôi, chờ các ngươi đem tất cả mọi chuyện an bài xong, ta và ngươi nhạc mẫu sẽ đi qua cũng không muộn. Trần Ngọc Hiền liếc mắt nhìn hắn, nói, một tháng trước còn nói đã làm Kinh Triệu Doãn ngán. Muốn dùng quãng đời còn lại đi theo giúp ta, miệng của đàn ông các ngươi, chính là quỷ gạt ngươi. Trên mặt của Chung Minh Lễ lộ ra một tia xấu hổ, nói, đây không phải vì bỏ đi hoài nghi của bệ hạ sao. Đường Ninh từ trong mắt nhạc phụ đại nhân thấy được không nỡ bỏ, hắn đối với chuyện này cũng tịnh không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Mười mấy năm gian khổ học tập, chính là vì để có một ngày có thể tên đề bản vàng, ông ta ở quan trường sống qua nhiều năm như vậy, bây giờ đã làm được tới vị trí Kinh Triệu Doãn, lại thế nào nói từ bỏ liền có thể cam tâm từ bỏ. Cũng may là tình thế trong kinh đã xưa đâu bằng nay. Hơn phân nửa triều đình đã bị Phương gia khống chế, chuyện ông ta bị người thiết kế hãm hại giống như lần trước, về sau hẳn là sẽ không xảy ra nữa. Hắn trở lại thư phòng, Tình Nhi đem một phong thư giao cho hắn. Phong thư này là sáng sớm mới vừa lấy được, ngày lại là một tháng trước. Từ lúc Đường Ninh đi kiềm địa mà bắt đầu, mỗi tháng trong nhà đều sẽ thu được một phong thư đến từ Tây Vực, nội dung trong thư đơn giản chính là mọi chuyện hai người các nàng trải qua ở Tây Vực, mục đích viết phong thư này cũng chính là vì báo bình an. Lúc trước các nàng tiến về Tây Vực, toàn bộ tinh nhuệ cái bang trong kinh kỳ đều phái ra. Đội ngũ 2.000 người hộ vệ, trang bị cũng vô cùng đầy đủ, đủ để tiêu diệt phần lớn trung tiểu quốc gia ở Tây Vực. Phải biết, mặc dù Tây Vực danh xưng là có tam thập sáu nước, nhưng đại đa số quốc gia trong đó, tính cả quốc quân cùng đại thần, cũng chỉ có hàng trăm hàng ngàn người. Các nàng ở trên thư nói, qua một tháng nữa, liền chuẩn bị khởi hành hồi kinh, Đường Ninh nguyên bản định gần đây liền khởi hành tiến về kiềm địa, nhưng từ thời gian của phong thư này suy tính, giờ phút này các nàng đã đang ở trên đường trở về, hắn chỉ cần ở trong kinh đợi hơn một tháng nữa, liền có thể mang các nàng cùng rời đi. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng mà Đường Ninh lại có chút đau đầu, Đường gia ngoại trừ vợ chồng Đường Tĩnh cùng Đường Chiêu đã chẳng biết đi đâu, đã không có một người nào còn sống, chuyện này, hắn phải làm thế nào mở miệng nói cho các nàng biết. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, lúc chuyện như vậy làm hắn nhức đầu không thôi, xa xôi chỗ sâu trong Tây Vực, bảo các tán đi. Mấy tên trưởng lão cái bang nhìn mấy vạn binh mã hiển hiện ở phía trước cách đó không xa, cùng cờ xí phía trước nhất, sắc mặt đồng thời đại biến. Không tốt, là đại quân của Tiểu Uyển. Cho dù là biết đại quân của Tiểu Uyển khác với giặc cỏ Tây Vực, sẽ không để mắt tới thương đội dạng này của bọn họ, nhưng mọi người nhìn cảnh tượng một mảnh túc sát phía trước, sắc mặt vẫn dần dần tái nhợt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 906, đề phòng trong ngự hoa viên, Trần Hoàng được Ngụy Giang nâng đỡ, ở trong vườn chậm rãi bước đi thông thả, sau khi nghe xong lời nói của Đường Ninh, quay đầu hỏi, ngươi muốn rời kinh. Mặc dù tứ trưởng lão đã phối trí giải dược cho Trần Hoàng, nhưng thân thể ông ta cũng đã không bằng lúc trước, cả người nhìn già đi rất nhiều so với nửa năm trước. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thần những năm này bôn tẩu khắp nơi, muốn thừa dịp trong ngoài an ổn này, bồi phu nhân cùng người nhà xuất kinh du ngoạn. Trần Hoàng hỏi, đi nơi nào du ngoạn? Đường Ninh nói, đi trước Sơn Nam Tây Đạo, thần lần này đi kiềm địa. Phát hiện nơi đó sơn thanh thủy tú, phong cảnh hợp lòng người, là một nơi không tệ để thưởng ngoạn. Cũng tốt. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, mấy năm này, là ngươi vất vả, chuyện trong triều. Có vương tướng cùng chư vị đại thần, trẫm cũng yên tâm. Đường Ninh chắp tay nói, tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, lại hỏi, thượng thư tả thừa Lý Kỳ bị cách chức quan Lưu Vong, vị trí tả thừa trống chỗ, vương tướng cao tuổi, sự vụ trong thượng thư tỉnh, lực có không thể bằng, người có thể có nhân tuyển đề cử Tả Thừa. Lý Kỳ vốn là bị Đường Ninh phái đi thảo nguyên, về sau Đoan Vương thất bại. Hắn làm nhân vật quan trọng của phe Đoan Vương, từ trên đường đi sứ bị triệu hồi, hiện đã cách chức quan lưu vong. Thượng thư Tả Thừa trống chỗ đã có một đoạn thời gian, Đường Ninh lắc đầu, nói, thần không nghĩ ra người nào có thể bổ khuyết vào vị trí Tả Thừa. Trong triều có nhiều quan viên như vậy, không phải là không có người có thể đảm nhiệm vị trí thượng thư Tả Thừa, mà là quan viên cao cấp trong triều đều là một củ cải một cái hố, lấp hố thượng thư Tả Thừa, tất sẽ có một cái hố khác để trống. Mấy năm này triều đình trải qua một đợt nối một đợt thanh tẩy, quan viên tứ phẩm trở lên có thật nhiều đều là tân tấn thượng vị. Căn cơ chưa ổn, tự nhiên không thích hợp lại điều động. Trần Hoàng tự hồ đã sớm chuẩn bị, nghe vậy nói, vị trí thượng thư Tả Thừa, trong lòng trẫm ngược lại là có một nhân tuyển thích hợp, kinh triệu Doãn Chung Minh Lễ, mấy năm tại vị này, cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, làm ra không ít thành tích, hẳn là có thể gánh chịu nổi trách nhiệm Tả Thừa. Kinh triệu Doãn cùng thượng thư Tả Thừa đều là chức quan chính tứ phẩm, nhưng người trước nhiều nhất chỉ là một chức quan, địa phương quản hạt đơn giản là kinh sư, người sau thì là nhân vật thực quyền trong thượng thư tỉnh, giám thị lục bộ 24 ti. Xử lý sự vụ lớn nhỏ trong phạm vi cả nước, hành xử chính là chức trách phó tổng lý. Đây cũng là nguyên nhân để Đoan Vương khống chế một mình Lý Kỳ, liền có thể một mực cầm giữ triều chính. Một chức kinh triệu Doãn liền đủ để cho nhạc phụ đại nhân giày vò, để ông ta nhập chủ thượng thư tỉnh, sự vụ mỗi ngày khẳng định là sẽ càng thêm bận rộn, ảnh hưởng nếu phạm sai lầm cũng lớn hơn. Đường Ninh chắp tay nói, thần cho rằng, tư lịch của kinh triệu Doãn còn thấp, không đủ để đảm nhiệm thượng thư Tả Thừa, xin mời bệ hạ nghĩ lại. Trần Hoàng khua tay nói, chỉ cần có năng lực. Tư lịch không phải là vấn đề, ngươi tuổi còn trẻ, không phải cũng ở trong thời gian 3 năm an vị ở vị trí tể tướng. Đường Ninh không tiếp tục phản bác, chắp tay nói, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Hắn biết, Trần Hoàng là muốn đem nhạc phụ đại nhân một mực buộc chặt ở trong kinh sư, mặc dù ông ta hào phóng cho mình cho nghỉ dài hạn, nhưng kỳ thật vẫn là tại đề phòng hắn chạy trốn. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, ngươi yên tâm đi du ngoạn đi, Mạn Nhi trẫm sẽ chăm sóc tốt, ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu như nói đề bạt nhạc phụ đại nhân là thượng thư Tả Thừa, là thủ đoạn gián tiếp để ông ta khống chế Đường Ninh. Một câu sau của ông ta thì là uy hiếp trắng trợn. Mục đích của ông ta là nói cho Đường Ninh, hắn ưa thích Triệu Mạn còn ở trong kinh sư, nếu như hắn một đi không trở lại, liền vĩnh viễn cũng sẽ không gặp được nàng. Trần Hoàng phất phất tay, nói, không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Đường Ninh chắp tay nói, thần cáo lui. Ngụy Giang. Sau khi Đường Ninh rời khỏi đại điện, Trần Hoàng bỗng nhiên mở miệng. Có lão nô. Ngụy Giang vội vàng đi lên phía trước. Trần Hoàng hỏi, ngươi nói có phải là hắn còn muốn chạy nữa hay không? Ngụy Giang suy nghĩ, nói, những năm này Đường đại nhân làm rất nhiều chuyện cho triều đình. Vừa là đi sứ sở quốc, lại là đi sứ thảo nguyên, còn đi bình loạn Giang Nam cùng kiềm địa, hẳn là nên đi ra ngoài, nghỉ ngơi thật tốt, buông lỏng một chút. Ánh mắt của Trần Hoàng hơi rét, nói, ý của trẫm là, hắn đi lần này, liền không có ý định trở về. Chuyện này sao có thể? Ngụy Giang cười cười, nói, Đường đại nhân thế nhưng là thừa tướng, lại là đại tướng quân, hắn làm sao bỏ xuống được những thứ này, một đi không trở lại. Có lẽ người khác không bỏ được, nhưng hắn bỏ được. Trần Hoàng nói, hắn giống như Duệ Nhi, trẫm từ trong ánh mắt của bọn họ, không nhìn thấy mảy may dục vọng đối với quyền thế. Trẫm hiểu rõ bọn họ, thừa tướng, đại tướng quân, thậm chí là hoàng vị, trong mắt bọn họ, đều giống như là giày rách. Ông ta có chút tự giễu cười cười, nói, hoàng tử kiệt xuất nhất Trần quốc ta, không muốn làm hoàng đế, đại thần có năng lực nhất, chỉ luyến nhi nữ tình trường, trẫm đời này, đến cùng là tạo nghiệp gì? Ngụy Giang cười nói, theo lão nô thấy, bệ hạ là quá lo lắng, chính là bởi vì Đường đại nhân chỉ luyến nhi nữ tình trường, chỉ cần công chúa ở trong kinh sư, hắn liền nhất định sẽ trở về. Trẫm đương nhiên biết, nhưng mà, trẫm vẫn phải đề phòng hắn. Trần Hoàng nhìn về phía Ngụy Giang, suy nghĩ, căn dặn nói, trước khi Đường Ninh rời kinh, không cho phép Mạn Nhi xuất cung, mặc cho hắn ở trước mặt trẫm dùng thủ đoạn gì. Ngụy Giang gật đầu bất đắc dĩ, không người nói, lão nô tuân chỉ. Lần này Đường Ninh rời kinh, là muốn mang Triệu Mạn đi, nhưng Trần Hoàng hiển nhiên là đã đề phòng hắn, muốn lặng yên không tiếng động mang nàng đi, không phải một chuyện dễ dàng. Hắn từ trong cung đi ra, cũng không trở về biệt viện, mà là trở về phủ đệ trong kinh, sát vách phủ công chúa. Hắn ở trong phủ đợi gần nửa canh giờ, cũng không chờ được Triệu Mạn. Trên mặt Đường Ninh hiện ra vẻ khác lạ, hắn cùng Triệu Mạn đã sớm hẹn buổi trưa hôm nay gặp ở phủ công chúa, nàng từ trước đến nay đều là đến sớm, chưa từng đến trễ như vậy. Đường Ninh đợi chừng một canh giờ, rốt cục kết luận nhất định là trong cung xảy ra chuyện gì. Hắn đi ra ngoài đường phủ, đi đến phủ của An Dương quận chúa. Hắn có thể tiến cung, nhưng không có một cái lý do thích hợp đi gặp Triệu Mạn. Trước đây thật lâu, An Dương quận chúa liền trở thành ống loa ở giữa hai người bọn họ. Phủ quận chúa, hai tay An Dương quận chúa vòng quanh ngực nhìn hắn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có phải lương tâm phát hiện hay không, muốn lại để cho ta thêm một thành lợi nhuận? Đường Ninh nói, chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng, nhưng mà bây giờ ta còn có một chuyện quan trọng muốn nhờ quận chúa. Mặc dù An Dương quận chúa có đôi khi rất không hiểu thấu, nhưng nàng làm việc lại hết sức đáng tin cậy. Sau khi nghe Đường Ninh nói rõ ý đồ đến, lúc này liền tiến cung giúp hắn tìm hiểu tình huống. Chuyện này khiến Đường Ninh có chút xấu hổ, quyết định chờ nàng trở lại, liền lại để cho nàng một thành lợi nhuận của cửa hàng. Đường Ninh một người ở trong phòng chờ đợi. Cửa ra vào có một tên thị nữ ngó giáo giác, ánh mắt Đường Ninh trông đi qua, nàng lại biểu lộ hốt hoảng chạy đi. Thị nữ kia là nha hoàn thiếp thân Tần Nhi của An Dương quận chúa, Đường Ninh cũng không phải là lần thứ nhất gặp. Cũng không để ý, hắn trong phòng chờ đợi một hồi, ngoài cửa một lần nữa truyền đến tiếng bước chân. An Dương. Phúc Vương từ ngoài cửa đi tới, lúc nhìn thấy Đường Ninh, sửng sốt một chút, bước chân đột nhiên tăng tốc, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này, An Dương đâu? Gặp qua Vương gia. Đường Ninh chắp tay đối với hắn, mới nói, quận chúa có việc tiến cung. Ta ở chỗ này chờ nàng. Trong ánh mắt của Phúc Vương nhìn hắn, vẻ ngờ vực chưa giảm. Mặc dù bằng hữu của nữ nhi rất nhiều, trong đó không thiếu trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng nàng chưa từng mời bất kỳ nam tử nào tiến vào khuê phòng của nàng, huống chi là lại nhiều lần tiến vào. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, hỏi, Đường tướng tìm An Dương có chuyện gì? Chuyện giữa hắn cùng Triệu Mạn tự nhiên không thể nói cho Phúc Vương, Đường Ninh cười nói, một chút chuyện trên phương diện làm ăn. Chuyện gì trên phương diện làm ăn? Phúc Vương ngồi xuống đối diện với hắn. Rất có ý tứ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Chương 907, cấm túc Đường Ninh cùng Phúc Vương không có giao tình gì, thậm chí ngay cả lời đều không nói qua vài câu, theo lý thuyết Phúc Vương không nên giống như quen thuộc như thế. Nhưng mà dù sao chuyện này cũng có quan hệ tới nữ nhi của hắn, Đường Ninh có thể lý giải sự cẩn thận của Phúc Vương, giải thích nói. Cửa hàng của Đường gia ở trong kinh sư, là An Dương quận chúa đang giúp đỡ quản lý, ta hôm nay đến, là cùng nàng đàm luận chuyện chia lợi nhuận. Phúc Vương nhấp một ngụm trà, hỏi, bản vương nghe An Dương nói, ngươi đã phân cho nàng hai thành lời. Đường Ninh nói, hai thành lợi nhuận, không đủ để đền bù vất vả của quận chúa. Cho nên ta dự định lại cho quận chúa thêm một thành. Phúc Vương nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, lúc Đường Ninh uống trà, đột nhiên hỏi, Đường đại nhân, ngươi thành thật nói cho bản vương, có phải là ngươi có ý tứ đối với An Dương hay không? Khục. Đường Ninh bị nước trà làm sặc, một miệng nước trà suýt nữa phun ra ngoài, dùng ống tay áo lau khóe miệng, hơi có vẻ chật vật. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn về phía Phúc Vương, hỏi, tại sao vương gia lại nghĩ như vậy? Đường đại nhân là người thông minh, bản vương nói chuyện, cũng liền không cần quanh co lòng vòng. Phúc Vương nhìn hắn, nói, ngươi vô duyên vô cớ hàng năm đưa cho An Dương mấy chục hơn trăm vạn lượng bạc. Chẳng lẽ là bởi vì Đường gia nhiều tiền đốt đến hoảng? Đường Ninh lắc đầu, nói, thực không dám giấu giếm, đây là bởi vì bản quan thường xuyên không ở trong kinh sư, nhất định phải vì cửa hàng trong kinh tìm kiếm một chỗ dựa, miễn cho bị người khác bắt nạt. Phúc Vương cười lạnh nói, uy danh của Đường tướng, trong kinh ai không biết, ai không hiểu, có ai ăn gan hùng mật báo, dám động tới cửa hàng của Đường gia ngươi. Đường Ninh nhìn Phúc Vương một cái, hắn cũng không thể nói cho Phúc Vương, hắn lần này là chuẩn bị chạy trốn, về sau đều không có ý định trở về, rơi vào đường cùng. Mới ủy thác An Dương quận chúa. Hắn chỉ bình tĩnh lắc đầu, nói, mặc kệ vương gia tin hay không, bản quan đối với quận chúa, không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Trên mặt Phúc Vương hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, bản vương cũng không trách tội đường tướng, tính tình của An Dương ôn hòa, dung mạo xinh đẹp, trẻ tuổi tuấn kiệt trong kinh giống đường tướng dạng, hâm mộ nàng không phải là số ít, xứng với nàng, lại lác đác không có mấy, có tài có học có địa vị giống đường tướng, càng là phượng mau lân giác. Ánh mắt của Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía Phúc Vương, luôn cảm thấy trong lời nói của hắn còn có thâm ý gì khác. Nụ cười trên mặt Phúc Vương càng sâu, tự mình nói, đường tướng sợ là không biết, mặc dù An Dương có rất nhiều bằng hữu, trong đó cũng không thiếu trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng có thể đi vào khuê phòng của nàng, chỉ có một mình ngươi, đủ thấy địa vị của ngươi trong lòng nàng, là không giống với những người khác. Phúc Vương nói căn bản chính là nói nhảm, những người khác có thể giống như chính mình sao, hàng năm đưa cho con gái ông ta hơn 100 vạn lượng bạc tiêu vặt. Đừng nói tiếng vào khuê phòng của nàng, liền xem như bị nàng coi là tài thần cúng bái cũng không quá đáng. Đường Ninh nhìn về phía Phúc Vương. Hỏi, vương gia có lời gì, không ngại nói thẳng đi. Phúc Vương nhìn hắn một cái, nói, nếu như thế, bản vương liền nói thẳng. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn qua Đường Ninh, nói, bản vương muốn cho ngươi cùng An Dương. Đường Ninh hỏi, kết bái làm huynh muội. Giờ phút này Phúc Vương, để Đường Ninh nhớ tới Tĩnh Vương cùng Đường tại chủ năm đó. Phúc Vương nhìn Đường Ninh, mừng lớn nói, ngươi cũng có ý tứ này. Đường Ninh nhìn Phúc Vương, nghiêm túc nói, không dối gạt vương gia, đã từng cũng có hai người muốn ta cùng nữ nhi của bọn họ kết làm huynh muội. Sau đó thì sao? Phúc Vương hỏi, ngươi nhiều hơn hai người em gái nuôi. Đường Ninh cười nói, về sau nữ nhi của bọn họ đều thành nương tử của ta. Cái gì? Phúc Vương vỗ bàn một cái, sắc mặt giận dữ. Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói, vương gia cứ yên tâm đi, ta cùng quận chúa là quan hệ nam nữ thuần khiết, sau ngày hôm nay, ta liền sẽ không tới nơi này tìm nàng. Sắc mặt của Phúc Vương âm trầm, cũng không tiếp lời, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ta trở về. An Dương quận chúa từ bên ngoài đi vào, lúc nhìn thấy Phúc Vương, giật mình, hỏi, phụ vương, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phúc Vương nhìn nàng một cái, trầm giọng hỏi, nơi này là nhà ta, ta không ở nơi này thì ở nơi nào? Chuyện của Triệu Mạn, tự nhiên không thể nói trước mà Phúc Vương. An Dương quận chúa nhìn hắn, nháy nháy mắt, nói, vậy phụ vương có thể đi ra ngoài một chút hay không, ta cùng đường tướng nói chút chuyện riêng. Phúc Vương mảnh đứng lên, phát ra một tiếng hừ lạnh, nhanh chân đi ra ngoài gian phòng. An Dương quận chúa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi cùng phụ vương nói cái gì, hình như ông ấy rất tức giận. Đường Ninh nói, Phúc Vương để cho ta cùng ngươi kết bái làm huynh muội. An Dương quận chúa ngẩn người, hỏi, sau đó thì sao? Đường Ninh nói, ta từ chối. An Dương quận chúa hừ lạnh một tiếng, nói, có một đệ đệ sắc đảm bao thiên như người, bản quận chúa còn không đồng ý đâu. Không nói chuyện này. Đường Ninh phất phất tay, nói, mạng nhi thế nào? Nói đến chuyện này, trên khuôn mặt An Dương quận chúa hiện ra một tia vẻ nghiêm túc, nói, trong cung xảy ra chuyện, mạng nhi bị cấm túc một tháng, trong một tháng này, không thể xuất cung, ngươi phải chờ tới một tháng sau mới có thể nhìn thấy nàng. Một tháng. Sắc mặt của Đường Ninh bình tĩnh, nói, một tháng sau, nàng sợ là sẽ còn bị cấm túc tiếp một tháng. An Dương quận chúa nhìn hắn, cả kinh nói, ý của ngươi là, Hoàng Bá Bá là cố ý, hắn biết ngươi cùng Mạn Nhi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, hắn đã sớm biết. Thân thể của An Dương quận chúa run lên. Cho tới giờ phút này, nàng mới hiểu được, Hoàng Bá Bá phóng túng cùng ân sủng đối với Đường Ninh, đã đến loại tình trạng nào. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Ninh nhìn nàng, nói, mấy ngày nay, sợ là lại phải phiền phức quận chúa. Không có gì phiền phức không phiền phức. An Dương quận chúa phất phất tay, nói, dù sao ta đã lên thuyền dạ của ngươi, ta cũng không có yêu cầu khác, chỉ cầu ngươi về sau tốt một chút đối với Mạn Nhi, nàng từ nhỏ đã không có mẫu phi, bệ hạ đối với nàng, tóm lại, nếu như ngươi dám bắt nạt Mạn Nhi. Dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Ninh ánh mắt nhìn thẳng vào An Dương quận chúa, xuất phát từ nội tâm nói, tạ ơn. Con mắt An Dương quận chúa đi lòng vòng, nói, nếu ngươi thật sự muốn cảm ơn ta, liền lại thêm cho ta 1 thành lợi nhuận. Lại thêm 3 thành. Đường Ninh cười cười, nói, từ nay về sau, lợi nhuận của cửa hàng Đường gia trong kinh sư, chúng ta phân chia 5, 5. Sảng khoái. An Dương quận chúa nghe vậy, đúng là trực tiếp từ tại chỗ vọt lên, ở trên mặt Đường Ninh mạnh mẽ hôn một cái. Đường Ninh cứ thế sững ở nguyên chỗ, An Dương quận chúa cũng ý thức được. Ở trước mặt nàng không phải là phụ vương cùng mẫu phi, nàng vừa rồi tự hồ có chút đắc ý quên hình. Tính ngươi có lương tâm, ta không có nhìn lầm ngươi. Nàng cố tự trấn định, giống như là chuyện gì đều không có xảy ra vậy, đi ra cửa phòng. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng, bước chân của nàng đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền biến mất ở trong sân. Đường Ninh lấy lại tinh thần, lau lau sau môi trên mặt, nhìn thoáng qua phương hướng An Dương quận chúa rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước đi ra ngoài. Vườn hoa trong vương phủ, sắc mặt của An Dương quận chúa đỏ bừng, một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Vừa rồi đối mặt với Đường Ninh, nàng giả bộ vô cùng bình tĩnh, giờ phút này lại che ngực, sắc mặt ửng đỏ. Ngoại trừ phụ vương ra, đây là lần thứ nhất nàng hôn một người khác phái, nàng vốn cho rằng sau khi kịp phản ứng, sẽ có cảm giác chán ghét, nhưng giờ phút này có thể cảm nhận được, chỉ có ngượng ngùng cùng khẩn trương. Tần Nhi đi vào vườn hoa, kinh ngạc hỏi, quận chúa, ngươi thế nào? An Dương quận chúa nhìn về phía nàng, hỏi, Tần Nhi, ngươi đã từng hôn qua nam nhân hay chưa? Tần Nhi hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, không, không có. An Dương quận chúa cũng không từ chỗ nàng đạt được đáp án. Lẩm bẩm nói, vậy sẽ là cảm giác dạng gì đây? Tần Nhi suy nghĩ, nói, trẻ tuổi tuấn kiệt ưa thích quận chúa nhiều như vậy, tỷ như Trương công tử, Lý công tử a, quận chúa tìm bọn họ thử một chút chẳng phải là sẽ biết. Chẳng biết tại sao, An Dương quận chúa mới vừa rồi còn ông lấy hiếu kỳ cùng mong đợi đối với chuyện này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại chán ghét, lườm Tần Nhi một cái, cả giận nói, lại nói lung tung, cẩn thận cái mông. Nhưng mà vừa dứt lời, nét mặt của nàng một lần nữa sửng sốt, đưa ngón trỏ ra, sờ lên bờ môi của mình, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Chương 908, kế hoạch bị cản trở, quận chúa làm sao thế? Tần Nhi thấy An Dương quận chúa ngây ngốc đứng tại chỗ, duỗi tay nhỏ ra, ở trước mắt nàng không ngừng quơ. Nghĩ đến một loại khả năng nào đó, An Dương quận chúa có chút bực bội đẩy tay của nàng ra, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng, hắn có gì tốt? Tần Nhi nhìn nàng, hỏi, quận chúa nói tới Đường đại nhân sao? Đường đại nhân đương nhiên là tốt. An Dương quận chúa nhìn nàng, cả giận nói, ngươi nói, hắn tốt thế nào? Tần Nhi còn không có phát giác được tâm tư biến hóa của An Dương quận chúa, suy nghĩ. Nói, thứ nhất, hắn dáng dấp đẹp trai, ai không thích đẹp trai chứ, thứ hai, hắn còn rất có tài hoa, vì triều đình làm nhiều đại sự như vậy, tuổi còn trẻ đã là tể tướng rồi, quan trọng nhất chính là thứ ba, hắn đối với phu nhân cùng các bằng hữu của hắn đều rất tốt, mặc kệ là ai, bắt nạt phu nhân cùng bằng hữu của hắn đều không có kết cục tốt. Khang Vương đụng thuyền của các nàng, Đoan Vương bắt bằng hữu của hắn, hắn còn không sợ thân phận hoàng tử cùng thái tử của bọn họ. An Dương quận chúa nhìn Tần Nhi, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một tia hiểu ra. Đường Ninh đã là trẻ tuổi tài tuấn kiệt xuất nhất ở Trần Quốc. Ở dưới hắn, những người được gọi là tuấn kiệt kia, ngay cả một ngón út của hắn cũng không sánh nổi. Khi người trẻ tuổi cùng tuổi với hắn còn đang vì khoa cử mà cố gắng đọc sách, bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm phương pháp, hắn đã phong hầu bái tướng, đi đến tận cùng mà tất cả người đọc sách trong thiên hạ có thể. Đương nhiên, mặc dù đây là nguyên nhân quan trọng để chính mình nhìn hắn với một con mắt khác, nhưng lại không phải là lý do để nàng nguyện ý đem nụ hôn đầu tiên hiến cho hắn. Hắn đối với phu nhân trong nhà, đơn giản tốt là đến tình trạng làm cho người giận sôi. Khang Vương chỉ là ở thiên nhiên cư va vào du thuyền của các nàng một phát. Liền bị Đường Ninh từ trên vị trí thân vương kéo xuống. Chu gia là hoàng thân cao quý, trêu chọc tới Đường Thủy, còn không phải là bị xóa tên ở trong kinh sư. Đoan Vương bắt bằng hữu của hắn, kể cả Đường gia cùng Đường Huệ Phi ở bên trong, ngoại trừ góp đi vào mấy đầu nhân mạng ra, còn có vị trí thái tử của hắn. Đường Thủy là vị hôn thê của hắn, về phần vị cô nương gọi là A Đoá kia, ở trong lòng An Dương quận chúa, nhất định cũng có quan hệ không minh bạch gì đó với hắn. An Dương quận chúa không thể không thừa nhận, hắn đối với nữ nhân của mình, quả thực là giữ gìn tới cực điểm. Làm nữ nhân, ai không hy vọng trượng phu của mình là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, vì các nàng, có can đảm đối mặt với bất cứ cường quyền gì, vì bọn nàng che chắn tất cả mưa gió. Đây là giấc mơ mà mỗi một nữ tử từ thời thiếu nữ liền đã có. Cho dù nàng ở trước mặt người khác luôn là dáng vẻ tự cường, nhưng cũng hy vọng sẽ có một ngày, có thể giống như nữ tử bình thường, tìm được một khuỷu tay có thể dựa vào. Trải qua Tần Nhi nhắc nhở, nàng mới rốt cục ý thức được, ở trong mắt nữ tử, ưu điểm lớn nhất trên người Đường Ninh, không phải là hình dạng của hắn, không phải tài năng của hắn, cũng không phải địa vị của hắn, mà là mặc kệ đối mặt với gian nan hiểm trở gì, hắn đều có thể giống một nam nhân chân chính, đem nữ nhân của mình bảo vệ ở sau lưng. Từ trước đến nay An Dương quận chúa đều đang vì chuyện giữa hắn cùng Triệu Mạn mà bôn tẩu, so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng điểm nà hơn. Trên mặt An Dương quận chúa lộ ra biểu lộ dở khóc dở cười, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà nàng không bài xích một cái hôn kia? Một lát sau, nàng mới thu tâm tình lại, thầm xì một cái, nói, vậy thì thế nào, còn không phải là một gia hỏa lòng tham không đấy sao? Phủ quận chúa. Một chỗ sân nhỏ khác. Vẻ giận dữ trên mặt Phúc Vương chưa tiêu, Phúc Vương phi đi tới, kéo cánh tay của hắn, cười hỏi, làm sao vậy, An Dương lại chọc ngươi tức giận. Phúc Vương hừ lạnh một tiếng, nói, còn chưa gả đi, cùi chỏ liền hướng bên ngoài gạt. Phúc Vương phi nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, vương gia đang nói gì đấy? Trên mặt Phúc Vương một lần nữa lạnh xuống đến, còn có họ Đường kia, dám từ chối đề nghị của bản vương, để hắn nhận An Dương là tỷ tỷ, là phúc khí của hắn, chẳng lẽ là hắn cảm thấy thua thiệt hay sao? Phúc Vương phi nói, họ Đường nào, lại thế nào nhận An Dương là tỷ tỷ? Vương gia đang nói cái gì? Phúc Vương nói, thường xuyên đến phủ quận chúa, còn có họ Đường nào nữa? Ngươi nói chính là Đường tướng. Trên mặt Phúc Vương phi lộ ra một tia kinh ngạc, hỏi, tại sao vương gia muốn để Đường tướng nhận An Dương là tỷ tỷ? Ánh mắt của Phúc Vương nhìn về phía không trung, vẻ phẫn nộ trên mặt dần dần biến mất, hồi lâu, mới lộ ra một tia ảm đạm, nói, bởi vì chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được An Dương. Cánh tay Phúc Vương phi kéo tay hắn có chút dùng sức, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, thật muốn như vậy sao? Đây là ta thiếu mẹ con các nàng. Phúc Vương nhìn Phúc Vương phi, trên mặt hiện ra một tia áy náy, nói, chỉ là khổ ngươi cùng An Dương. Hắn dừng lại một chút, nói, qua ít ngày, ngươi cùng An Dương về đất phong trước đi, đợi đến xong chuyện ở Kinh Sư, ta lại đi đất phong tìm các ngươi. Phúc Vương phi lắc đầu, nói, vương gia không đi, thì chúng ta chỗ nào cũng không đi. Phúc Vương nhìn nàng, trong thân thể mập mạp, đúng là đã tuôn ra khí thế hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, biểu lộ trên mặt cũng trở nên nghiêm túc trước nay chưa có, mở miệng nói, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chịu một chút tổn thương nào. Đường Ninh ra khỏi phủ quận chúa, liền đem một nụ hôn lúc An Dương quận chúa đắc ý vênh váo kia quên mất. Đối với hắn mà nói, chuyện của Triệu Mạn càng thêm cấp bách hơn một chút. Kế hoạch rời kinh lần này của hắn, vốn là bao gồm cả việc mang Triệu Mạn đi, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng có thể xuất cung, Đường Ninh mới có thể thi hành kế hoạch. Bây giờ nàng bị Trần Hoàng cấm túc ở trong cung, hiển nhiên là Trần Hoàng đang đề phòng hắn, hắn muốn trước khi rời đi gặp được Triệu Mạn, nghĩ đến đã là chuyện không thể nào. Triệu Mạn không xuất cung, mặc dù Đường Ninh vẫn như cũ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục kế hoạch kia. Nhưng quá trình sẽ gian nan hơn rất nhiều, kết quả cũng nhiều ra rất nhiều yếu tố không xác định. Tâm tư hắn trùng điệp trở lại Đường phủ, Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, nhìn hắn, xa xa mà hỏi, ngươi đã đi đâu? Đường Ninh trả lời, tìm quận chúa thương lượng một ít chuyện. Đường Yêu Yêu đi lên phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của hắn, hỏi, mặt của ngươi thế nào? Đường Ninh trước khi ra khỏi phủ quận chúa, liền đã tiêu hủy chứng cứ. Thời khắc này biểu hiện cũng rất lạnh nhạt, nói, không có gì. Đường Yêu Yêu giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đi lên phía trước. Ở trên một bên mặt khác của hắn mạnh mẽ hôn một cái, sau đó lại dùng bàn tay xóa vết hôn đi, hai bên mặt Đường Ninh lập tức liền xuất hiện vết tích tương tự. Đường Ninh kinh ngạc nhìn Đường Yêu Yêu, sau đó liền phát giác được bên hông đau xót, Đường Yêu Yêu lộ ra vẻ giận dữ nhìn hắn, hỏi, nói, đây là tiểu hồ ly tinh nào? Ngay vào lúc này, một thân ảnh kiều tiếu từ đằng xa chạy tới, ở trên mặt Đường Ninh chuồn chuồn lướt nước hôn một cái, sau đó mới đứng ở bên cạnh Đường Ninh, sáng sủa cười một tiếng, nói, vừa rồi bị ca ca lau sạch, không tính. Đường Yêu Yêu nhìn tiểu tiểu. Nghi ngờ nói, các ngươi. Trên mặt tiểu tiểu lộ ra nụ cười ngượng ngùng, nói, ca ca nói Yêu Yêu tỷ thích ăn nhất giấm, nếu như nhìn thấy trên mặt hắn có dấu son môi, nhất định sẽ nổi giận. Ta nói Yêu Yêu tỷ thông tình đạt lý, nhất định sẽ hỏi rõ trước, ca ca không tin, liền cùng ta đánh cái cược. Đường Yêu Yêu chỉ vào một bên mặt khác của Đường Ninh, nói, cho nên, vừa rồi kia cũng là ngươi. Tiểu Tiểu nhìn nàng, khẩn trương nói, Yêu Yêu tỷ sẽ không tức giận chứ? Không có, làm sao lại thế? Đường Yêu Yêu lắc đầu liên tục, chột dạ nói, ta cũng không phải người không thông tình đạt lý. Nói xong nàng còn dùng ánh mắt mịt mờ lườm Đường Ninh một cái, tự hồ đối với Đường Ninh ở phía sau nói xấu nàng cực kỳ bất mãn. Tiểu Tiểu là tiểu công chúa trong nhà, Đường Yêu Yêu làm sao cũng sẽ không cho rằng nàng là hồ ly tinh kia, cho nên Đường Ninh thành công trốn khỏi một kiếp. Chờ sau khi nàng rời đi, Tiểu Tiểu mới đối Đường Ninh thè lưỡi, nhỏ giọng nói, Yêu Yêu tỷ thế nhưng mà dễ dàng ăn dấm nhất, ca ca về sau phải cẩn thận. Đường Ninh vuốt vuốt đầu của nàng, nói, tiểu hài tử, chớ đoán mò, đây là một chuyện hiểu lầm. Biết rồi biết rồi. Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Sau đó mới nói, mặc kệ là như thế nào, trong nhà đã có bốn vị tỷ tỷ, ca ca vẫn không cần ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, lần sau ta sẽ không giúp được ngươi. Nhìn nàng cố tình giả thành thục đi ra, Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đang muốn về thư phòng, bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía một chỗ khác trong sân nhỏ. Lão khất cái đứng ở trong góc nhỏ, cầm trong tay một cây gỗ to bằng cánh tay trẻ con. Răng rắc. Ánh mắt của hắn nhìn Đường Ninh, nhẹ nhàng dùng sức, gậy gỗ trong tay gãy thành hai đoạn. Chương 909, khi quân lão khất cái đem hai đoạn cây gỗ bị bẻ gãy ném xuống đất, nhìn Đường Ninh, nói, tiểu tử, ngươi qua đây, lão phu có chuyện nói với ngươi. Tiểu Tiểu lại lui về sân nhỏ, hiếu kỳ nhìn lão khất cái một cái, nói, sư phụ, ngươi có lời gì muốn nói với ca ca? Lão khất cái nhìn nàng đi đến bên cạnh Đường Ninh, theo thói quen kéo cánh tay của hắn, có chút chán chường ngồi dưới đất, khua tay nói, không có không có. Đường Ninh cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu, hỏi, tại sao lại trở về rồi? Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ca ca, chúng ta qua ít ngày muốn đi kiềm địa sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói, chúng ta về sau liền muốn sinh sống ở nơi đó, phong cảnh nơi đó so với kinh sư còn tốt hơn nhiều, rất nhanh cũng sẽ trở nên phồn hoa, ngươi không cần lo lắng đến đó nhàm chán. Tiểu Tiểu lắc đầu, nói, ta không lo lắng nhàm chán, chỉ là lần này đi, sẽ rất khó gặp lại Tiểu Nguyệt. Đường Ninh cười cười, nói, không sao, ngươi có thể thường xuyên mời nàng đi kiềm địa làm khách. Tiểu Tiểu có chút mong đợi hỏi, có thể chứ? Đường Ninh gật đầu nói, đương nhiên có thể, nếu như nàng nguyện ý. Vậy ta đi tìm nàng. Tiểu Tiểu buông cánh tay Đường Ninh ra, bước nhanh đi ra sân nhỏ, chỉ là Đường Ninh cũng không chú ý tới. Giây phút nàng bước ra cửa viện, trên mặt nàng chợt lóe lên một tia do dự cùng ảm đạm. Đường Ninh có thể phát giác. Tiểu Tiểu tự hồ cũng không muốn đi kiềm địa, nhưng hắn cũng chỉ tưởng rằng nàng ở trong kinh sư quen rồi, không nỡ rời đi, trên thực tế không chỉ là nàng, Tiểu Như Tiểu Ý, cũng đều có cùng loại cảm thụ. Nhưng mà, Đường Ninh đã để các trưởng lão cải tạo kiềm địa, tin tưởng nơi đó chẳng mấy chốc sẽ xảy ra biến hóa không nhỏ, mặc dù phồn hoa không thể so sánh với kinh sư, nhưng cũng sẽ không cho người ta cảm giác phong bế ở trong núi sâu. Hắn trở lại trong thư phòng, sau khi suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Cảm thấy vẫn là phải tìm An Dương quận chúa một lần nữa. Triệu Mạn bị Trần Hoàng cấm túc ở trong hoàng cung, Đường Ninh không có cách nào tiếp xúc với nàng, vẫn là phải nhờ An Dương quận chúa. Chỉ là lần này đi phủ quận chúa, bầu không khí liền có chút lúng túng. Hắn buổi sáng hôm nay mới vừa nói qua với Phúc Vương, về sau sẽ không lại gặp An Dương quận chúa, lúc này mới qua chưa tới một canh giờ liền nuốt lời, tự hồ có chút không tốt lắm. Hơn nữa, sáng sớm mới xảy ra một màn lúng túng kia, bây giờ hắn cũng không tiện đối mặt với An Dương quận chúa. Đường Ninh rửa mặt, sau khi tẩy sạch vết son môi trên mặt. Trong lòng vẫn đã làm ra quyết định. Mặt mũi chỉ là việc nhỏ, tự nhiên không quan trọng bằng chuyện hắn muốn dẫn Triệu Mạn đi, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải thời cơ phù hợp để đi tới phủ quận chúa, hắn chuẩn bị đợi một ngày sau lại đi. Hắn đi ra thư phòng, đi vào một chỗ sân nhỏ khác, A Đoá đang thu dọn đồ đạc. Đem các loại vật ly kỳ cổ quái mà nàng mua trong những ngày ở trong kinh sư này cất vào một cái rương lớn, xem bộ dáng là chuẩn bị đưa chúng cùng một chỗ vận chuyển về kiềm địa. Nhìn thấy Đường Ninh tiến đến, nàng vội vàng đem mấy cái yếm xanh xanh đỏ đỏ nhét vào trong rương. Sau đó khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng nhìn Đường Ninh, nói, Đường đại ca, ngươi tới rồi. Ánh mắt của Đường Ninh dừng lại trong rương một cái chớp mắt liền rất nhanh dời đi, nhìn chung quanh một chút, hỏi, tứ trưởng lão đâu? A Đoá đưa tay chỉ, nói, trong phòng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đi vào trong gian phòng của tứ trưởng lão, một khắc đồng hồ sau mới đi ra ngoài. Tứ trưởng lão Tân Y là người trong chư vị trưởng lão vạn cổ giáo, độc thuật tạo nghệ sâu nhất, mặc dù đã Đường Ninh sớm có kế hoạch, nhưng vì để phòng vạn nhất, trước đó vẫn cần phải thỉnh giáo nàng một phen. Thật lâu trước đó, hắn liền nắm giữ một loại thuốc giả chết, sau khi phục dụng loại thuốc này, có thể ở trong thời gian ngắn, tạo nên một loại tình huống giả chết, đây vốn chính là kế hoạch mà Đường Ninh chuẩn bị cho Triệu Mạn, chỉ là khi đó Sở Quốc xảy ra biến cố, loại thuốc này cũng chưa dùng tới, không nghĩ tới là, ba năm sau, tất cả lại về tới nguyên điểm. Y thuật của Thái Y trong cung rất tinh xảo, nhưng y thuật của bọn họ có thiếu hụt, độc cổ thuật của cổ tộc tự thành hệ thống, những Thái Y này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đối với chuyện này cũng không hiểu nhiều lắm, đây cũng là nguyên nhân mà chỉ là An Thần Hương mà thiếu chút nữa đã lấy mạng Trần Hoàng. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Ninh xuất hiện một lần nữa ở bên ngoài phủ quận chúa. Phòng gác cổng của phủ quận chúa đã rất quen thuộc với hắn, trực tiếp đưa hắn đến bên ngoài tiểu viện của An Dương quận chúa, đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, thì nữ tên là Tần Nhi đi tới, nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân tìm quận chúa có chuyện gì? Đường Ninh nói, ta có chút chuyện quan trọng muốn thương lượng với quận chúa, Tần Nhi cô nương, quận chúa bây giờ có ở trong phủ hay không? Trên mặt Tần Nhi lộ ra nụ cười, nói, có chuyện gì, Đường đại nhân nói cho Tần Nhi lại chuyển cho quận chúa. Cũng giống nhau. Đường Ninh muốn tìm An Dương quận chúa thương lượng, là chuyện khi quân, đương nhiên không thể nói cho tiểu nha hoàng này. Đường Ninh lắc đầu, nói, nếu quận chúa không ở nhà, vậy ngày khác bản quan trở lại. Ai nói quận chúa không có ở nhà? Tần Nhi vội vàng đi lên phía trước, nói, chỉ là quận chúa nói, để Tần Nhi ngăn cản Đường đại nhân, không để cho ngươi đi vào. Đường Ninh nhìn Tần Nhi, kinh ngạc nói, vì cái gì? Chuyện này Tần Nhi cũng không biết. Tiểu thị nữ nhìn Đường Ninh, bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, hai tay che ngực, nói, thế nhưng là nô tỳ chỉ là một tiểu nữ tử. Nếu Đường đại nhân muốn đi vào, nô tỳ cũng ngăn không được a. Đường Ninh đi vào trong sân nhỏ, vừa hay nhìn thấy An Dương quận chúa từ trong phòng đi ra, An Dương quận chúa ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, lập tức giật nảy mình, lập tức lại bước vào phòng, ngay cả cửa phòng đều quên đóng. Chờ đến lúc nàng nhớ tới, Đường Ninh đã đi vào rồi, nàng lập tức lại trốn đến sau tấm bình phong. Đợi lát nữa muốn cùng An Dương quận chúa nói, là đại sự không thể để người ngoài biết, cho nên sau khi Đường Ninh vào nhà, trước tiên liền đem cửa phòng đóng lại. Ngươi làm gì? Hắn đóng cửa phòng. Sau tấm bình phong lập tức truyền đến âm thanh run rẩy của An Dương quận chúa. Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì chứ? Vẻ mặt của Đường Ninh khó hiểu, hỏi, ngươi rõ ràng ở nhà, vì cái gì không để cho ta tiến đến? Ngươi đừng tới đây. Lúc Đường Ninh đi đến sau tấm bình phong, tiếng thét chói tai của An Dương quận chúa lại từ phía sau truyền tới. Đường Ninh dừng bước lại, nhìn bóng người trốn ở sau tấm bình phong, ngạc nhiên nói, ngươi đến cùng thế nào vậy? Ngươi liền đứng ở nơi đó, đừng có lại đến đây. An Dương quận chúa đứng ở sau tấm bình phong, hồi lâu mới giải thích nói, đêm qua ngủ không được ngon giấc. Hôm nay không muốn gặp người. Trên thực tế đêm qua không phải là nàng không ngủ ngon, mà là trắng đêm khó ngủ. Trước kia nàng chưa từng cân nhắc tới vấn đề ưa thích Đường Ninh, mặc dù hình dạng của hắn tuấn tú, tài hoa lại cao, nhưng trong nhà hắn đã có 4 phòng thê thiếp, một vị hôn thê, còn có một vị công chúa ở phía sau xếp hàng, nàng đường đường là quận chúa, cũng không thể gả cho hắn làm thất phu nhân. Nhưng mà một cái hôn ngày hôm qua, lại làm cho nàng ý thức được, nàng đối với Đường Ninh, có khả năng thật sự sinh ra một chút tình cảm đặc thù. Từ lần ông lầm ở Đường gia kia, lại đến hắn bởi vì chuyện của Tiểu Mạn, hai người bắt đầu tấp nập liên hệ, lại đến hắn đem cửa hàng của Đường gia ở Kinh Sư giao cho nàng quản lý, thẳng đến hôm qua nàng dưới sự kích động, tự nhiên mà dâng ra một nụ hôn kia. Không biết từ lúc nào mà bắt đầu, địa vị của hắn trong lòng mình, tự hồ liền không giống với những người khác. Lý do này của An Dương quận chúa, Đường Ninh cũng không ngoại ý muốn. Nữ nhân nha, tự nhiên đều muốn triển lộ ra trạng thái tốt nhất ở trước mặt người khác, lúc Đường yêu yêu ngủ không ngon, cũng không muốn để Đường Ninh nhìn thấy dáng vẻ mắt cuồng thâm của nàng. Đường Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, nói ngay vào điểm chính, Mạn Nhi bị bệ hạ cấm túc ở trong cung, không thể xuất cung, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Hắn đem kế hoạch của mình sơ lược nói một lần, sau tấm bình phong hồi lâu đều không truyền đến động tĩnh, Đường Ninh nhìn không được lên giọng, hỏi, quận chúa, ngươi có đang nghe ta nói chuyện hay không? An Dương quận chúa lấy lại tinh thần, lập tức nói, a, có, đương nhiên đang nghe. Đường Ninh hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? An Dương quận chúa nói, ngươi yên tâm, sau khi ngươi đi, cửa hàng trong kinh, ta sẽ chiếu cố tốt. Đường Ninh giọng điệu dừng lại một chút. Nói, nhưng ta mới vừa nói là chuyện của Tiểu Mạn. Sau bình phong, An Dương quận chúa thở sâu, nói, không có ý tứ, ta vừa rồi không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Giọng Đường Ninh mới vừa rồi đã đủ lớn, không nghĩ tới An Dương quận chúa ở sau tấm bình phong thế mà thất thần, nhưng mà hắn có việc cầu người, Đường Ninh đối với chuyện này cũng không thể nói cái gì, càng thêm so lược nói, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn quận chúa giúp ta mang một phong thư cùng một vật cho Tiểu Mạn. Được. An Dương quận chúa nói, ngươi buông đồ vật cùng thư xuống, ta một hồi liền tiến cung. Đường Ninh đem một cái bình sứ cùng một phong thư đặt lên bàn, nói, vậy thì cảm ơn quận chúa, không biết buổi tối này quận chúa có thời gian hay không, ta mời ngươi ăn cơm. Đối với Đường Ninh mà nói, phàm là hắn tự mình hạ trù mở tiệc chiêu đãi, đều là bằng hữu mà hắn chân chính thừa nhận trong lòng, người như vậy cũng không nhiều, mà trong khoảng thời gian tiếp xúc này, An Dương quận chúa Nghĩa Bạc Vân Thiên đã khiến nàng trở thành một trong bằng hữu số lượng không nhiều trong lòng Đường Ninh. An Dương quận chúa đứng ở sau bình phong, lắng lại tâm tình, nói, hôm nay ta có chuyện, ngày khác đi. Hôm nay An Dương quận chúa rõ ràng có chút không thích hợp, Đường Ninh cũng không muốn miễn cưỡng, gật đầu nói, nếu quận chúa có việc, vậy liền hôm khác đi. Nghe được bước chân Đường Ninh đi xa, An Dương quận chúa mới từ sau tấm bình phong đi ra, vuốt vuốt đôi mắt của chính mình bởi vì giấc ngủ không đủ mà xuất hiện vết quần, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Đúng rồi. Đường Ninh đi mà quay lại, đi tới cửa, nhìn An Dương quận chúa, nói, bình nhỏ kia, quận chúa tuyệt đối không nên mở ra. Sau khi hắn nói xong, nhìn mắt to của An Dương quận chúa bởi vì nhiều thêm một đôi vết quần mà càng lộ ra vẻ sáng tỏ có thần. Lại bổ sung một câu, quần thâm của quận chúa, rất xinh đẹp. Chương 910, diễn trò lúc Tần Nhi từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy An Dương quận chúa ngồi ở trước gương đồng, đang si ngốc nhìn bóng dáng trong gương. Nàng đứng ở cửa ra vào, hai tay khoanh lại ở một chỗ, nhìn về phía An Dương quận chúa, nhỏ giọng nói, quận chúa, Đường đại nhân nhất định phải tiến đến, Tần Nhi ngăn không được. An Dương quận chúa phất phất tay, cũng không có ý tứ so đo chuyện này, quay đầu nhìn nàng, hỏi, hôm nay ta, có chỗ nào không giống hay không? Tần Nhi nhìn nàng, nghi ngờ lắc đầu. An Dương quận chúa ho nhẹ một tiếng, nói, ta nhắc nhở ngươi một câu, con mắt của ta cùng trước kia có cái gì không giống với. Tần Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói, con mắt của quận chúa sưng lên, có muốn ta để phòng bếp nấu hai quả trứng gà hay không? Nhà đầu ngốc. An Dương quận chúa tức giận trừng nàng một chút, nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Tần Nhi cười khúc khích đứng tại chỗ. An Dương quận chúa tức giận lườm liếc nàng, còn không mau tới giúp ta trang điểm, ta phải vào cung một chuyến. Lúc Đường Ninh hồi phủ, biết được bổ nhiệm thượng thư tả thừa của Nhạc phụ đại nhân đã hạ. Thời gian 3 năm, từ một huyện lệnh nho nhỏ ở địa phương, làm đến quan viên có thực quyền gần như chỉ ở phía dưới 2 vị tể tướng trong thượng thư tỉnh. Toàn bộ triều đình, sợ là chỉ có tốc độ thăng quan của Đường Ninh mới có thể so sánh được với hắn. Trần Ngọc Hiền ở bên cạnh vừa gấp thức ăn vào trong chén cho Trung Minh Lễ, vừa nghĩ linh tinh nói, ngươi nói bệ hạ có phải là uống lộn thuốc rồi hay không, ngươi làm kinh triệu doãn mới bao lâu, làm sao lại muốn làm thượng thư tả thừa rồi. Trung Minh Lễ nhìn nàng một cái, nói, không cần ở sau lưng nghị luận bệ hạ, bị người khác nghe được liền phiền toái. Trần Ngọc Hiền lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, Ninh Nhi, thượng thư tả thừa bình thường là làm sao mới có thể tấn thăng? Đường Ninh để đũa xuống. Nói, tả thừa cũng sẽ đảm nhiệm 5 năm, nếu như không có khuyết điểm gì lớn, liền sẽ điều đến đảm nhiệm thượng thư của một bộ nào đó trong lục bộ, ở trên vị trí thượng thư lại làm 5 năm, nếu như có cơ hội đảm nhiệm lại bộ hoặc là hộ bộ thượng thư, về sau liền rất có thể trở thành tể tướng. Trần Ngọc Hiền đã đại khái nghe rõ, mặc dù chức quan thượng thư tả thừa giống như kinh triệu doãn, nhưng lại là dự bị cho thượng thư cùng tể tướng, mặc dù nàng không phải người trong quan trường, nhưng cũng biết mấy năm này trượng phu được điều động cũng không phải bình thường lên chức. Có chút lo lắng nhìn Đường Ninh, hỏi, chuyện này sẽ không có vấn đề gì chứ? Đường Ninh lắc đầu, nói, tạm thời không có, chỉ là vương tướng đã cao tuổi, thượng thư tả thừa hành xử, kỳ thật đã là quyền lực của tể tướng, việc phải làm sẽ càng nhiều hơn so với trước kia, mỗi một cái quyết định đều liên quan đến quốc kế dân sinh của Trần Quốc. Trần Ngọc Hiền nghe vậy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Chung Minh Lễ, nói, đã nghe chưa, về sau thưởng thư các, phải cẩn thận nhiều hơn, đừng có lại rước lấy phiền phức cho Ninh Nhi. Chung Minh Lễ hàm hồ nhẹ gật đầu, chỉ lo ăn cơm. Cũng không đáp lại. Trước kia ở trong kinh triệu phủ nha, ngược lại là không cảm thấy cái gì, bây giờ đến thượng thư tỉnh, nhạc phụ ngược lại thành cấp dưới của con rể, chuyện này khiến hắn về sau ở trong thượng thư tỉnh xưng hô với hắn như thế nào? Gọi Đường tướng, mặt mũi của nhạc phụ đại nhân hắn để nơi nào? Gọi Ninh Nhi, lại chẳng phải là tôn ti không phân, bất kính tể tướng. Đường Ninh ngược lại là không nghĩ nhiều giống như Chung Minh Lễ, hắn chỉ là có thể tiên đoán được, lúc vương tướng cùng hắn đều không ở trong thượng thư tỉnh, thượng thư tả thừa chính là người đứng đầu thượng thư tỉnh. Ông ta sẽ có thể thật tốt thể nghiệm qua một cảm giác làm tể tướng. Trường Ninh Cung. An Dương quận chúa đem một phong thư cùng một cái bình sứ giao cho Triệu Mạn, nói, đây là đồ vật mà hắn để cho ta mang cho ngươi. Triệu Mạn đem đồ vật thu lại, ông cánh tay của nàng, vui vẻ nói, tạ ơn An Dương tỷ tỷ, chờ ta chạy đi, nhất định sẽ cẩn thận báo đáp ngươi. An Dương quận chúa nhéo nhéo cái mũi của nàng, nói, ngươi đều sẽ cùng hắn bỏ trốn, còn làm thế nào để báo đáp ta? Triệu Mạn suy nghĩ, nói, vậy ta để tướng công báo đáp ngươi trước. Nói đến báo đáp, An Dương quận chúa liền nhớ tới nụ hôn nàng chủ động dâng lên kia. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, giọng điệu lại có chút ê ẩm nói, còn chưa gả đi, nhanh như vậy liền gọi tướng công. Triệu Mạn có chút thẹn thùng, thấy sắc mặt của An Dương quận chúa có chút tiêu tụy, vội vàng nói sang chuyện khác, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, là sinh bệnh à, muốn gọi thái y giúp ngươi xem bệnh hay không? Còn không phải là bởi vì... An Dương quận chúa theo bản năng giận dữ lên tiếng, nói được một nửa lại cảm thấy không đúng, cũng không thể nói cho Triệu Mạn, nàng sợ dĩ trắng đêm không ngủ, cũng là bởi vì cả đêm nghĩ đến tình ca ca của nàng, nói như vậy tỉ muội hai người không bất hòa mới là lạ. Tốt tốt, ta không sao. Nàng khoát tay áo, đổi chủ đề, nhìn Triệu Mạn, nói, ngươi cùng ta nói một chút, các ngươi làm thế nào mà quen biết. Triệu Mạn nhớ tới chuyện cũ với Đường Ninh, sắc mặt đỏ lên. Cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, a, nói chuyện này làm gì? Nói một chút đi, đừng nhỏ mọn như vậy. Vậy được rồi. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói đến, kỳ thật ngay từ đầu, chúng ta còn thường xuyên cãi nhau, thế nhưng là về sau. Kỳ thật Triệu Mạn cùng Đường Ninh cùng nhau đi tới, An Dương quận chúa đều nhìn ở trong mắt, nàng cũng hết sức rõ ràng, vì tình cảm của hai người. Đường Ninh làm ra cố gắng bao lớn. Hắn độc thân đi tới sở, bốc lên nguy hiểm tới tính mạng, đem nàng đã thông gia từ sở quốc mang về, bây giờ vì mang nàng bỏ trốn, lại không tiếc phạm phải tội khi quân. Đối với nữ tử tới nói, có một người trong lòng như vậy, cuộc đời còn cầu mong gì? Nàng chẳng qua là nói sang chuyện khác thuận miệng hỏi một chút, nhìn thấy trên mặt Triệu Mạn biểu lộ ra tràn đầy hạnh phúc kia lúc, trong lòng chua xót càng đậm, rốt cục không đành lòng lại nghe tiếp, đứng lên, nói, ta đi về trước. Triệu Mạn chu mỏ nói, người ta còn chưa nói xong. Cùng phu quân nhà ngươi nói đi. An Dương quận chúa đưa tay điểm một cái lên trên trán nàng, trong lòng thầm than một tiếng, đi ra ngoài Trường Ninh Cung. Sau khi An Dương quận chúa đi không lâu, Triệu Mạn mở lá thư này ra, sau khi xem xong, liền đem nhét vào trong chậu than, cho một mồi lửa. Nàng lấy cái bình sứ kia ra, từ trong đó đổ ra một viên thuốc. Dưỡng thần điện. Trần Hoàng đã không cần người khác đỡ đi đường nữa, ở trong điện chậm rãi bước đi thông thả, nhìn Ngụy Giang đang đi tới, hỏi, bệnh của Mạn Nhi thế nào? Ngụy Giang thở dài, nói, thái y nói không thể lạc quan. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra một tia tức giận. Cả giận nói, cái này cũng không thể trị, cái kia cũng không thể trị, đám thái y này đang làm gì, trẫm nuôi bọn họ đều là ăn cơm không hay sao? Trước đó hai ngày, Bình Dương công chúa Triệu Mạn bỗng nhiên bị bệnh. Sau khi thái y chẩn bệnh, cũng bốc cho vài thang thuốc, nhưng nàng uống hai ngày, bệnh tình không chỉ là không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu, đây cũng là nguyên nhân mà giờ phút này Trần Hoàng nổi giận. Ngụy Giang suy nghĩ, nói, hồi bẩm bệ hạ, Lăng Thái Y nói, bệnh của công chúa có thể là bệnh tương tư, muốn gọi Đường đại nhân tới hay không? Lông mày của Trần Hoàng nhăn lại. Sau khi suy nghĩ một chút, rốt cục mở miệng nói, tuyên hắn tiến cung. Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh theo Ngụy Giang tiến vào Trường Ninh cung, Ngụy Giang nhìn hắn một chút, nói, Đường đại nhân, công chúa liền giao cho ngươi. Sau khi hắn nói xong, lại nhìn hoạn quan cung nữ trong điện một chút, nói, các ngươi đều lui ra đi, để Đường đại nhân chẩn trị cho công chúa. Sau khi hoạn quan cung nữ trong điện lui ra, Ngụy Giang đóng cửa điện lại, Đường Ninh đi đến trước giường, cho dù biết tất cả đều là giả tượng, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Triệu Mạn tái nhợt, suy yếu nằm ở trên giường, vẫn dâng lên một trận đau lòng. Triệu Mạn nhìn thấy hắn tiến đến, lập tức từ trên giường đứng lên, cao hứng nói, thật ngay cả Thái Y đều lừa gạt được. Loại thuốc này Thái Y chưa bao giờ thấy qua, Thái Y Thừa Lăng Nhất Hồng lại là sư chất của hắn, chế tạo ra giả tượng nàng mắc bệnh nặng cũng không khó, khó khăn là hắn làm sao mang Triệu Mạn ra khỏi cung được. Nếu nói bệnh của nàng chỉ có cổ tộc trưởng lão ở Kiềm Địa có thể trị, mang nàng đi Kiềm Địa, mặc dù là trực tiếp nhất, nhưng khẳng định là Trần Hoàng sẽ không tin, kể từ đó, chỉ có thể dựa theo kế hoạch, an bài một vở kịch công chúa giả chết. Đường Ninh an ủi Triệu Mạn một lát, liền đi ra ngoài Trường Ninh cung. Lại ở chỗ này lưu lại tiếp, sợ là liền muốn làm cho người khác hoài nghi, dù sao bắt mạch xem mạch có lâu hơn, cũng không dùng đến nửa canh giờ. Không chừng còn có người sẽ hoài nghi hắn ở chỗ này còn làm chuyện gì khác. Lúc hồi phủ, hắn xa xa nhìn thấy một người từ trên đường phi nước đại đến cửa ra vào đường phủ, quần áo người kia rách rưới, một thân phong trần, hiển nhiên là đã đi đường thật lâu. Đường Ninh bước nhanh đi qua, nhìn vị trưởng lão cái bang bị hắn điều động đi Tây Vực bảo vệ mẫu thân cùng đường thủy này, âm thanh gấp gáp hỏi, Hồng Thất. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.